Nhà đầu này, nói thật, nàng vẫn không tin sao? Trình Nhã Chu thấy Sao Oánh Oánh hình như đang giận mình, không khỏi bật cười, lắc đầu, rồi vội vàng đuổi theo. Vừa đuổi theo chưa kịp tới phòng khách, Trình Á Chu liền thấy Sao Oánh Oánh cùng Trương Hỏa Vượng đang ngẩn người đứng ở đại sảnh, đôi mắt mở lớn, nhìn chằm chằm phía trước, giống như vừa thấy quỷ vậy. Trình Á Chu nhìn theo hướng ánh mắt của họ, thì thấy Liễu Dài Dao, tổng giám đốc của công ty Thanh Lan Mỹ Phẩm, đang thân mật kéo tay Cát Đông Húc đi về phía cửa. Ánh mắt của Trình Á Chu lập tức mở to. Hắn mặc dù biết Cát Đông Húc và Liễu Dài Dao có mối quan hệ thân thiết, nhưng không ngờ lại thân mật đến mức nắm tay nhau. Đây là Liễu Dài Dao, người đứng đầu công ty Thanh Lan Mỹ Phẩm, với doanh thu hàng năm vượt qua 1 tỷ, một mỹ nhân lừng danh. Nhưng bây giờ nàng lại nắm tay Cát Đông Húc như vậy. Nếu không phải Cát Đông Húc còn trẻ, thì hình ảnh này có thể được miêu tả là chim nhỏ nép vào người cũng không sai. Trình Á Chu còn ngạc nhiên như vậy, huống hồ là Sao Oánh Oánh và Trương Hỏa Vượng. Đặc biệt là Trương Hỏa Vượng, trước đó luôn coi thường Cát Đông Húc, thậm chí đã nói hắn ngoài miệng không lông làm việc không tốn sức. Nhưng bây giờ sao, tổng giám đốc công ty của họ lại thân mật tay nắm tay với gã thanh niên mà hắn từng khinh miệt. Trương Hỏa Vượng cảm thấy mặt mình nóng rát, nhưng sau khi cơn đau qua đi, hắn bỗng nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Kẻ vừa bị hắn chế giễu là người miệng không có lông, làm việc không tốn sức, lại còn là cổ đông của Á Húc nhãn hiệu xưởng. Thực ra ngay lúc trước, hắn chẳng những rõ ràng biểu thị sẽ không giao công việc liên quan đến nhãn hiệu laser cho Á Húc nhãn hiệu xưởng, mà còn ngay trước mặt Trình Á Chu đe dọa rằng sẽ đuổi xa Oánh Oánh đi. Nghĩ tới đây, Trương Hỏa Vượng bỗng dưng run lên, vội vàng nắm lấy cánh tay Sa Oánh Oánh, nhẹ giọng nói: "Sa Oánh Oánh, vừa rồi ta thật là hồ đồ, thật sự là ta hồ đồ. Đi một chút, chúng ta về gặp Trình thúc thúc. Chuyện này cứ để cho Á Húc nhãn hiệu xưởng làm." Trương Hỏa Vượng như vậy, vừa có vẻ hối hận, vừa có phần nôn nóng, khiến Sa Oánh Oánh cũng dần tỉnh táo lại. Nàng mới nhận ra rằng Trình Á Chu không phải đang đùa, mà thật sự là người mà nàng không thể coi thường. Cậu thiếu niên mới 16, 17 tuổi ấy, tuổi còn nhỏ, nhưng đã là cổ đông của Á Húc nhãn hiệu xưởng. Hơn nữa trong mắt nàng, người mà nàng luôn thần tượng, vị tổng giám đốc kia, lại còn coi cậu ta như tình nhân. Trương quản lý, chuyện này không cần làm phiền ngài nữa đâu. Nếu như trước đó Trình Á Chu còn có chút băn khoăn, thì giờ đây, khi Trương Hỏa Vượng ôm lấy Sao Oánh Oánh, ép nàng uống rượu rồi lại chỉ trích hắn, Trình Á Chu trong lòng đã không còn cảm giác áy náy với kẻ này nữa. Người như vậy thật sự chẳng đáng để mình phải cảm thấy áy náy. Không, không, Trình lão bản, vừa nãy là do ta uống quá nhiều rượu, hồ đồ mà nói vậy. Ngài đại nhân đừng trách tiểu nhân, xin, xin này. Nghe được tiếng Trình Á Chu vang lên từ phía sau, Trương Hỏa Vượng đột nhiên giật mình, vội vàng quay người lại, cúi đầu liên tục chào Trình Á Chu. Mua hàng là ngành mỡ bộ, Trương Hỏa Vượng cũng nhờ có tỷ phú của mình mà có thể ngồi vào vị trí này. Bình thường hắn không ít lần thu vén lợi lộc, nên tự nhiên không muốn mất đi công việc này. Trương quản lý, ngươi làm cái gì vậy? Ta thật không thể chịu nổi. Làm không nổi. Trình Á Chu ngăn cản Trương Hỏa Vượng, giả vờ không biết chuyện, nói một câu, rồi quay sang Sa Oánh Oánh. Oánh Oánh, đi gọi người phục vụ tới, chúng ta phải kết thúc món nợ này. Được rồi, thúc thúc. Sao Oánh Oánh nghe vậy, liếc nhìn Trương Hỏa Vượng, trong mắt lộ rõ sự thoải mái, sau đó ngọt ngào cười nói: "Không cần, không cần, ta sẽ trả, ta sẽ trả." Trương Hỏa Vượng vội vàng nói: "Trình thúc thúc, Oánh Oánh tỷ, các người đã xong rồi sao? Phải đi rồi sao?" Lời của Trương Hỏa Vượng vừa dứt, một giọng nói trẻ trung vang lên bên tai. Nghe thấy giọng nói lạ mà lại quen thuộc, sắc mặt Trương Hỏa Vượng lập tức tái nhợt, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thiếu niên kia không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng bọn họ cùng với Liễu Dài Dao. "Đúng, Liễu tổng, Đồng Húc, các ngươi cũng phải đi sao?" Trình Á Chu vội vàng tiến lên, mỉm cười chào hỏi. Còn Sao Oánh Oánh lại chẳng đáp lời gì. Trước đây, Cát Đồng Húc gọi Trình Á Chu là thúc thúc, còn gọi Sao Oánh Oánh là Oánh Oánh tỷ, đối với nàng mà nói, điều đó thật bình thường. Nhưng bây giờ, Cát Đồng Húc xưng hô như vậy với nàng, nàng cảm thấy cả người đều có chút bối rối, không biết phải làm sao. Chỉ vì không thể không nhìn thấy cảnh tổng giám đốc Liễu Dài Dao thân mật kéo tay người thiếu niên này. Đúng vậy, Liễu Dài Dao cùng Cát Đông Húc đồng thời mỉm cười gật đầu. "Liễu, Liễu tổng." Sao Oánh Oánh giật mình tỉnh lại, vội vàng tiến lên, cúi đầu cung kính thấp giọng gọi một tiếng: "Liễu tổng." Trương Hỏa Vượng cũng cảm thấy căng thẳng, bước lên trước thấp giọng gọi theo. Trước đây, dù sao Trương Hỏa Vượng cũng là một trong những lãnh đạo cấp trung của công ty, đã từng tiếp xúc với Liễu Dài Dao không ít lần, nên không cần phải căng thẳng như vậy. Nhưng hôm nay xảy ra chuyện này, hắn cảm thấy mình không còn tự tin như trước. Liễu Dài Dao không để ý đến Trương Hỏa Vượng, chỉ mỉm cười gật đầu với Sao Oánh Oánh và nói: "Sao Oánh Oánh đúng không? Thứ hai, đến phòng làm việc của ta một chuyến." "Vâng, thưa Liễu tổng." Sao Oánh Oánh sững sờ một chút khi nghe tên mình được gọi, rồi lập tức vui mừng cúi đầu gật đầu lia lịa. Liễu Dài Dao cười cười, rồi quay sang Cát Đông Húc nói nhỏ: "Đông Húc, chúng ta về trước nhé." "Ừ." Cát Đồng Húc gật đầu, rồi quay sang Trình Á Chu và Sa Oánh Oánh, nói: "Trình thúc thúc, Oánh Oánh tỷ, ta và Liễu tỷ có chút việc, đi trước một bước." Hắn không thèm để ý đến Trương Hòa Vượng. "Được rồi, tốt lắm, các ngươi cứ làm việc trước đi, đi đi." Trình Á Chu cùng Sa Oánh Oánh vội vàng cười và phất tay nói, còn Trương Hòa Vượng thì chỉ còn biết đứng đó, đầu đầy mồ hôi, bối rối, vì thái độ của Liễu Giai Giao vẫn còn chưa rõ ràng. "Liễu tổng, ta thật sự không biết vị cát tiên sinh này là bằng hữu của ngài." Vì vậy, Trương Hòa Vượng trong tình huống cấp bách vội vã chạy tới, chặn đường của hai người, lắp bắp nói: "Vậy ngươi có thể dùng chiêu sư tử ngoạm được sao?" Liễu Giai Giao lạnh lùng hỏi: "Không phải, không phải, ta không có." "Liễu tổng, ngài hãy nghe ta giải thích." Trương Hòa Vượng vội vàng đáp, hắn tự nhiên không thể thừa nhận điều đó. "Hiện tại ta không muốn nghe lời giải thích của ngươi, chuyện này chờ sau hãy nói, ngươi không nên cản đường chúng ta." Liễu Giai Giao trực tiếp ngắt lời hắn. Trương Hòa Vượng định mở miệng giải thích thêm, nhưng Cát Đồng Húc và Liễu Giai Giao đã bước qua người hắn, đi về phía trước. Nhìn bóng dáng của hai người khuất dần, Trương Hòa Vượng cảm thấy như một quả bóng căng phồng bỗng nhiên xì hơi, tự dưng mất hết khí lực. Trình A Chu và Sa Oánh Oánh nhìn nhau, rồi lại lắc đầu một cái, sau đó trực tiếp đi thanh toán. Người như vậy thật sự không đáng để họ đồng cảm. "Đã lâu không đi dạo Minh Nguyệt Hồ, tỷ có thể bồi ta đi dạo một vòng được không?" Khi ra khỏi quán ăn, nhìn xung quanh là cây xanh và ánh đèn mờ mịt chiếu xuống Minh Nguyệt Hồ, Liễu Giai Giao trong mắt lộ ra chút hồi ức và nỗi buồn, nhẹ nhàng ôm chặt tay Cát Đồng Húc rồi khẽ nói: "Người không mệt mỏi sao?" Cát Đồng Húc quan tâm hỏi: "Có người ở đây, ta không cảm thấy mệt." Liễu Giai Giao thấy Cát Đồng Húc quan tâm đến nàng, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, không nghĩ đến nữa chuyện cha mẹ và thời gian du lịch Minh Nguyệt Hồ. Nàng hơi nghiêng người về phía Cát Đồng Húc, ngọt ngào cười nói: "Vậy thì nghe lời ngươi." Cát Đồng Húc cười nói: "Kỳ thực hắn cũng muốn nghe về Minh Nguyệt Hồ, nơi này nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước. Hiện giờ đã là mùa hè, bên hồ cây liễu xanh mướt, gió nhẹ thổi qua, mang lại một làn mát mẻ hiếm có. Đây là nơi lý tưởng để người dân trong thành đến thư giãn vào những đêm hè. Dù đã gần 9 giờ tối, nhưng bên hồ vẫn còn không ít người đang đi lại." Liễu Giai Giao cùng Cát Đồng Húc chậm rãi đi quanh Minh Nguyệt Hồ. Tuy nhiên, dù nàng vừa nói không mệt, nhưng thực tế mấy ngày qua đi lại nhiều đã khiến nàng cảm thấy mệt mỏi. Nhất là khi đi giày cao gót, mỗi bước đi đều khiến nàng cảm thấy khó chịu. "Vậy chúng ta trở về đi." Cát Đồng Húc thấy Liễu Giai Giao có chút mệt mỏi, liền đề nghị: "Không, ta muốn đi dạo thêm một chút, ngươi cộng ta đi được không?" Liễu Giai Giao nói, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nàng nhẹ nhàng lắc tay Cát Đồng Húc, dịu dàng nói. Cát Đồng Húc nhìn ánh mắt cầu khẩn của Liễu Giai Giao, không thể nào từ chối, nên ngồi xuống, nói: "Lên đây đi, hì hì." Liễu Giai Giao vui mừng, lập tức leo lên lưng Cát Đồng Húc, hai tay ôm chặt cổ hắn, đầu nàng từ phía sau lưng hắn duỗi ra, gò má nhẹ nhàng dán vào gò má của Cát Đồng Húc. "Có người ở đây thật tốt, đáng tiếc ngày mai ngươi lại phải về Sương Khê huyện." Liễu Giai Giao khẽ nói: "Đúng vậy. Tuy nhiên, sau này ta sẽ thi toàn quốc để vào Lâm Châu, đến lúc đó có thể thỉnh thoảng đến thăm ngươi." Cát Đồng Húc cảm nhận được Liễu Giai Giao không muốn xa rời mình, trong lòng không khỏi rung động, liền bật thốt lên: "Nói thật, ngươi nhất định phải thi vào Lâm Châu đấy, nhưng đừng có chạy sang thành phố khác." Liễu Giai Giao nghe vậy liền đáp: "Đương nhiên sẽ không, có một tỷ tỷ xinh đẹp như vậy ở đây, sao ta lại đi đến thành phố khác được?" Cát Đồng Húc cười nói: "Con nhỏ tuổi mà miệng đã ngọt thế này, không biết sau này vào đại học sẽ lừa được bao nhiêu cô gái nữa." "Hi hi, có điều tỷ thích ngươi nói như vậy." Liễu Giai Giao nói xong, nhẹ nhàng hôn lên gò má Cát Đồng Húc. Cát Đồng Húc ngây người một lúc, một hồi lâu mới có chút lúng túng nói: "Ta đâu có lừa gạt gì các nữ sinh." "Ha ha, ngươi bây giờ mới nói như vậy, vì ngươi còn nhỏ, sau này lớn hơn một chút, tự khắc sẽ nghĩ cách để lừa các nữ sinh. Thực ra, với bản lãnh của ngươi, ngươi không cần phải chủ động lừa gạt đâu, sẽ có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp vây quanh ngươi." Liễu Giai Giao vừa nói, trong mắt lộ ra chút ưu tư: "Đến lúc đó không biết ngươi còn nhớ những lời hôm nay không? Tỷ nói gì vậy? Chúng ta quan hệ thế nào? Sao ta lại quên ngươi được?" Cát Đồng Húc mặt lộ vẻ không vui nói: "Thật sao? Vậy ngươi nói cho ta biết, chúng ta là quan hệ như thế nào?" Liễu Giai Giao nghe vậy, đôi mắt đẹp khẽ sáng lên, nàng nghiêng đầu nhìn Cát Đồng Húc hỏi: "Chúng ta là?" Liễu Giai Giao vừa hỏi, Cát Đồng Húc bỗng nhiên không thể nào trả lời được ngay, không biết phải gọi mối quan hệ giữa mình và Liễu Giai Giao là gì, là cái gì? Liễu Giai Giao tiếp tục hỏi, trong ánh mắt nàng lộ rõ vẻ mong đợi, khẩn trương: "Ta cũng không nói rõ ràng được, nhưng mà dù sao chúng ta cũng rất thân." "Đúng rồi, rất thân." Cát Đồng Húc bị Liễu Giai Giao hỏi mãi, liền lúng túng đáp, không khỏi bật thốt ra những lời này: "Rất thân, rất thân, rất thân." Liễu Giai Giao nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run lên, nàng lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt lộ ra vẻ mê ly. Bất ngờ, trong ánh mắt mềm mẩn ấy lại lóe lên một tia khác thường, nàng khẽ gọi: "Đồng Húc, chuyện gì?" Cát Đồng Húc ngẩn người, hỏi lại: "Ngươi quay đầu lại, Liễu Dây Dao dịu dàng nói. Cát Đông Húc không hiểu tại sao Liễu Dây Dao muốn hắn quay lại, nhưng vẫn làm theo lời nào ngoảnh lại. Khi hắn vừa quay mặt đi, môi của Liễu Dây Dao với sự gợi cảm ngọt ngào lập tức chạm vào môi hắn. Cát Đông Húc cảm thấy đầu óc mình như bị nổ tung, hai mắt đờ đẫn nhìn Liễu Dây Dao, không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Khi môi rời ra, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng Cát Đông Húc cảm thấy như đã trải qua cả một thế kỷ. Cảm giác mềm mại ấm áp còn đọng lại trên môi hắn, hắn thầm hứa đời này sẽ không bao giờ quên, bởi vì đây là nụ hôn đầu tiên của hắn. Rất thân, cảm giác có phải chính là như vậy không? Liễu Dây Dao nhìn thẳng vào mắt Cát Đông Húc, giọng nàng khe khẽ hỏi. Cát Đông Húc theo bản năng gật đầu, đúng, chính là cảm giác này. Đó là một loại cảm giác không thể dùng lời để diễn tả, mà kể từ khi ngày ấy giúp Liễu Dây Dao nhìn bệnh ở trong phòng nàng tắm rửa, Liễu Dây Dao giúp hắn giặt đồ lót, thổi khô tóc, Cát Đông Húc đã có cảm giác này. Hai tỷ, lại có thể hôn một chút nữa không? Sau một hồi, Cát Đông Húc nhìn Liễu Dây Dao, ánh mắt nóng bỏng. Liễu Dây Dao do dự một lát, nâng gương mặt Cát Đông Húc lên, sau đó khẽ môi chạm vào môi hắn lần thứ hai. Đây là lần thứ hai họ hôn nhau, đầu lưỡi của hai người vụng về quấn quýt nhau trong cổ họng, lâu lâu mới tách ra được. Khi môi rời ra, Cát Đông Húc mới cảm nhận được hương vị ngọt ngào của nụ hôn, về ngọt ngào của nụ hôn nam nữ, liền chủ động tiến tới hôn thêm một lần nữa. Lần thứ hai môi rời nhau, Liễu Dây Dao thấy trong mắt Cát Đông Húc vẫn lấp lánh ánh nhìn nóng bỏng, không khỏi cảm thấy cả người mềm mại, thiếu sức lực, trong lòng thầm trách mắng một câu tiểu An gia. Rồi nàng khẽ chạm môi lên mặt hắn như một nụ hôn tinh nghịch, ôn nhu nói, thằng nhóc ngốc, ngươi còn nhỏ như vậy, thế này là không đúng, đợi sau này có được không? Cát Đông Húc là người tu đạo, sức khống chế của hắn vốn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những thiếu niên tầm thường. Nghe vậy, thân thể hắn chấn động mạnh một cái, đầu óc lập tức tỉnh táo lại. Hắn nhớ lại hành động vừa rồi của mình, trong lòng không khỏi cảm thấy lúng túng, không biết phải đối mặt với Liễu Dây Dao thế nào, cảm giác như mình đã phạm phải một lỗi lầm lớn. Xin lỗi, Cát Đông Húc thấp giọng nói, không dám quay đầu nhìn Liễu Dây Dao. Chuyện này không liên quan tới ngươi, là tỷ chủ động. Liễu Dây Dao nghe vậy, trong lòng xót xa, lại hôn lên gò má của hắn. Sau đó, nàng thâm tình nói, ngược lại, ngươi nhớ kỹ, mặc kệ tương lai bên cạnh ngươi có bao nhiêu nữ sinh, tỷ với ngươi rất thân là được rồi. Đương nhiên rồi. Cát Đông Húc thấy Liễu Dây Dao không trách cứ mình, trong lòng cũng thả lỏng, nở một nụ cười vui vẻ. Sau đó, Cát Đông Húc cõng Liễu Dây Dao đi dọc theo con đường bên mình Nguyệt Hồ. Tuy Liễu Dây Dao cảm thấy hơi mệt, nên nàng đề nghị quay lại. Cát Đông Húc có tu vi, cõng Liễu Dây Dao đi lại không cảm thấy mệt, chỉ là khi cơ thể nàng dán vào sau lưng hắn, hai tay ôm lấy nàng, cảm giác mềm mại khiến trong lòng hắn có chút ngột ngạt, như thể một cơn ma quái đang dần thức tỉnh trong hắn, khiến tâm hồn hắn cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Vì vậy, khi Liễu Dây Dao đề nghị quay lại, Cát Đông Húc tất nhiên là vui mừng chấp nhận. Trở lại Nhã Đô Hoa Viên, Liễu Dây Dao lập tức đi vào tắm. Sau khi tắm xong, nàng yêu cầu Cát Đông Húc thực hiện một lần cuối cùng châm cứu cho nàng. Vì có Minh Nguyệt Hồ bên cạnh, lần này Cát Đông Húc phải làm việc vất vả hơn hẳn hai lần trước. Một phen làm xuống, mồ hôi đổ đầy đầu, Liễu Dây Dao cũng không khá hơn là mấy, làn da trắng như tuyết của nàng ửng lên một sắc đỏ nhẹ, nhiều lần suýt nữa không thể kiềm chế được khí tức trong người. Sau khi Liễu Dây Dao châm cứu xong, Cát Đông Húc vội vã vào phòng tắm, sau đó lại nhờ Liễu Dây Dao giúp hắn làm khô tóc. Có lẽ do mệt mỏi, hoặc cũng có thể là lo lắng vì tối nay hai người ở chung sẽ gặp phải sự cố gì, Liễu Dây Dao sau khi làm khô tóc cho Cát Đông Húc, liền nhẹ nhàng ôm lấy hắn, ngón chân lên và hôn nhẹ lên trán hắn, chủ động nói, ngủ ngon, ngủ ngon. Hơn nửa năm trước, khi Liễu Dây Dao và Cát Đông Húc mới quen, cả hai đều cao gần 1m7. Hiện tại Liễu Dây Dao vẫn giữ chiều cao đó, còn Cát Đông Húc đã tăng lên 1m72, ngủ ngon. Cát Đông Húc cũng nhẹ nhàng đáp lại, rồi như muốn tránh né, quay lưng trở về phòng ngủ của khách. Ngày hôm sau, Cát Đông Húc không muốn để Liễu Dây Dao lái xe đưa mình về Sương Khê huyện, mà lại cùng nàng đi dạo phố. Từ khi cha mẹ qua đời, Liễu Dây Dao còn trẻ đã phải tiếp nhận công ty lớn, cơ bản không có thời gian và tâm trạng đi dạo phố, hơn nữa cơ thể cũng không được khỏe, vì vậy nàng đã rất lâu không đi dạo phố. Cát Đông Húc kiên quyết không muốn nàng đưa mình về Sương Khê huyện, nói rằng mình có đủ năng lực, dù có ngồi xe lửa cả một buổi tối, ngày hôm sau đi học vẫn sẽ không gặp vấn đề gì về tinh thần. Vì vậy, Liễu Dây Dao đành phải quấn quýt cùng hắn, xin hắn đi dạo phố một lần. Khi Liễu Dây Dao muốn đi dạo, Cát Đông Húc đương nhiên không đành lòng từ chối, liền bồi nàng đi dạo suốt nửa ngày. Cuối cùng, cả hai còn cùng nhau mua một chiếc giỏ sách nam. Đương nhiên, Liễu Dây Dao cũng không quên muốn mua quần áo cho Cát Đông Húc. Chỉ là, lúc này, trong các cửa hàng lớn đều bán các sản phẩm hàng hiệu nước ngoài, hoặc là những bộ trang phục chính thức, mà Cát Đông Húc chỉ là một học sinh cấp 3 ở một vùng quê nhỏ, chắc chắn không thích hợp để mặc những bộ quần áo như vậy. Ban đầu, Cát Đông Húc nói là không cần, nhưng Liễu Dây Dao vẫn kiên trì, dẫn hắn đến một chuyến tới Duyên Minh Lộ, cách Minh Nguyệt Hồ không xa. Nơi này là con phố thời trang của thành Lâm Châu, nơi có một vài cửa hàng rất nổi tiếng, phục vụ chủ yếu cho nhóm người trẻ tuổi từ 16 đến 25 tuổi, tràn đầy sức sống và phong cách thời thượng. Các cửa hàng ở đây bán quần áo bình dân, nhưng đều là những thương hiệu quốc tế, ví dụ như có những sản phẩm của Giordano đến từ Hương Cảng, hay những sản phẩm bình dân của Texwinka Holdings Ltd từ Hương Cảng, và thương hiệu Baleno của Ý. Còn có cửa hàng Middles Bonway với sản phẩm nội địa. Thực ra, những thương hiệu này đều theo mô hình giả lập kinh doanh rất phổ biến trong ngành thời trang quốc tế. Mô hình này về cơ bản là các công ty dùng khả năng thiết kế và thương hiệu làm nền tảng, còn việc sản xuất và tiêu thụ được thuê ngoài nhằm tận dụng tài nguyên có hạn. Loại hình giả lập kinh doanh này đã rất phổ biến ở nước ngoài từ lâu, nhưng chỉ mới phát triển mạnh mẽ ở đại lục trong thời gian gần đây. Middles Bonway là công ty đầu tiên thử nghiệm đưa vào hoạt động hệ thống quản lý dữ liệu thời trang và bán hàng hiệu kết hợp với việc thiết kế và tiêu thụ sản phẩm, đã thành công ngay từ lần đầu tiên. Công ty này đã trở thành thương hiệu lớn tại đại lục cùng với các thương hiệu quốc tế và Hương Cảng. Liễu Dây Dao đưa các đông húc vào những cửa hàng này, khác hẳn với những tiệm quần áo nhỏ ở các huyện. Phong cách cửa hàng tại đây giản dị, tự nhiên và thanh nhã, thiết kế hiện đại, phù hợp với xu hướng thời trang. Bên trong cửa hàng tràn ngập không khí tươi trẻ và năng động, khiến các đông húc không khỏi có cảm giác mới mẻ và thích thú. Hắn nghĩ thầm rằng với phong cách như vậy, việc kinh doanh cửa hàng quần áo này sẽ không khó thành công. Quả thật, như các đông húc suy nghĩ, bất kể là Giordano hay Middles Bonway, các cửa hàng này đều rất đông khách, chủ yếu là giới trẻ nam nữ. Sau khi tham quan vài cửa hàng, các đông húc cuối cùng đã chọn được một chiếc quần jeans và hai chiếc áo phông tại Middles Bonway. Đi dạo một vòng, rồi trở lại nhã Đô Hoa Viên để nghỉ ngơi. Sau đó nhẹ ở gần đó, Liễu Dây Dao tự tay lái xe đưa các đông húc đến ga xe lửa. Nhớ nghỉ hè đừng quên đến Lâm Châu chơi nhé. Khi các đông húc lên xe lửa, Liễu Dây Dao nhẹ nhàng ôm hắn, dặn dò. Các đông húc đương nhiên đã hứa hẹn. Đối với công việc tại nhà máy sản xuất đồ uống trà lạnh, Đường Giật Viễn quan tâm hơn cả các đông húc, vị cổ đông lớn này. Vào ngày thứ ba, ông cố ý mang theo một vị nghiên cứu sinh tự mình đến Sương Khê huyện. Công tác tiếp đón tự nhiên do Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến phụ trách. Còn các đông húc vì phải bận đọc sách nên chỉ có thể dành thời gian buổi trưa để cùng Đường Giật Viễn và vị bác sĩ kia dùng bữa. Vị bác sĩ ấy tên là Hoàng Văn Kiệt, tuổi đã 29. Vì là học trò của Đường Giật Viễn, một trong những ngôi sao sáng của ngành y học trung y ở tỉnh Giang Nam, Hoàng Văn Kiệt là một nghiên cứu sinh, và vì thế khi đến Sương Khê huyện, một nơi nhỏ bé như vậy, anh ta khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo, luôn cảm thấy bản thân rất xuất sắc. Thực tế, vào thời điểm đó, những bác sĩ có thể học tập tại các cơ sở nghiên cứu khoa học hàng đầu thật sự là những người rất giỏi, đặc biệt là khi được Đường Giật Viễn lựa chọn làm nghiên cứu sinh. Vì vậy Hoàng Văn Kiệt rõ ràng là người ưu tú, khác xa so với những bác sĩ hay thạc sĩ hiện nay, đặc biệt đối với Trình Á Chu và Ngô Tiên Tiến, hai người ít đọc sách, bác sĩ trong mắt họ lại càng trở thành nhân vật rất đối tôn quý. Do đó, khi Đường Giật Viễn dẫn theo Hoàng Văn Kiệt đến, Trình Á Chu và Ngô Tiên Tiến không dám có chút thất lễ nào với Hoàng Văn Kiệt, chỉ vì anh là học trò của Đường Giật Viễn. Họ càng tỏ ra kính trọng, miệng luôn xưng hô bác sĩ Hoàng. Điều này càng khiến cho Hoàng Văn Kiệt vốn dĩ có chút ngạo mạn càng trở nên kiêu ngạo hơn và tự cao hơn. Tuy nhiên, Hoàng Văn Kiệt vốn kiêu ngạo, buổi trưa hôm đó các đồng húc cố ý đến ăn cơm cùng hắn, nhưng rốt cuộc lại hoàn toàn bị làm cho tẽn tỏ. Trong suốt bữa ăn, thầy của Hoàng Văn Kiệt vẫn giữ thái độ cung kính đối với các đồng húc, suốt thời gian ấy luôn xưng hô ngài, khiến cho Hoàng Văn Kiệt suýt chút nữa đã để con người rơi xuống bàn. Đường Giật Viễn đã làm bạn với hắn 2 năm, dù đối mặt với một số lãnh đạo trong tỉnh, ông vẫn luôn đúng mực, xưa nay không tỏ thái độ cung kính như vậy. Huống hồ người kia chỉ là một học sinh trung học, Hoàng Văn Kiệt không thể nào biết được rằng đối với những người như Đường Giật Viễn, trong lòng họ luôn có sự thanh cao, và người duy nhất khiến họ phải kính nể là những ai có thể vượt qua họ về y thuật. Mà các đông húc chính là người như vậy, không chỉ vượt qua Đường Giật Viễn về y thuật, mà ngay cả khi thầy của hắn cũng không thể sánh bằng, các đông húc đã chỉ điểm cho Đường Giật Viễn, khiến y thuật của ông tiến bộ rất nhanh. Vì thế dù Đường Giật Viễn tuổi đã cao, danh tiếng lại lớn trong tỉnh Giang Nam, nhưng trước các đông húc ông cũng phải lén lút thực hiện nghi thức của một đệ tử. Vì vậy thái độ của Đường Giật Viễn đối với các đông húc đã khiến Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến không khỏi kinh ngạc. Họ không thể tin nổi đây là một giáo sư đại học, một tiến sĩ, vậy mà lại kính trọng một học sinh cấp 3 như vậy. Sau khi ăn cơm xong, các đông húc vì buổi chiều còn có lớp học nên không thể cùng Đường Giật Viễn và Hoàng Văn Kiệt tiếp tục lên quay về trường học. Còn Đường Giật Viễn và Hoàng Văn Kiệt thì cùng Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến đi tới Vọng Châu Hương, nơi có nhà máy sản xuất trà lạnh và đồ uống. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Trước khi xuất phát, Trình Á Chu và Ngô Tiềm Tiến suy nghĩ về Đường Giật Viễn và Hoàng Văn Kiệt, một người là giáo sư đại học, một người là nghiên cứu sinh. Đừng nói đến Vọng Châu Hương, nơi này là một vùng quê núi non, sinh viên đại học cũng ít khi đặt chân đến, mà ngay cả đối với Sương Khê huyện, họ cũng là những khách nhân quan trọng. Bây giờ bọn họ muốn đến Vọng Châu Hương để khảo sát nhà máy sản xuất trà lạnh, cho nên cần phải có chính quyền xã lên tiếng chào đón. Một mặt là thể hiện sự tôn trọng và coi trọng đối với Đường Giật Viễn và Hoàng Văn Kiệt, mặt khác cũng có thể nâng cao vị thế và đẳng cấp của nhà máy sản xuất trà lạnh trong mắt lãnh đạo chính quyền xã. Mặc dù với mối quan hệ của các Đông Húc và Tả Nhạc, nhà máy sản xuất trà lạnh đã từ lâu nổi bật trong các xí nghiệp của vùng Vọng Châu Hương, nâng cao vị thế trong lòng các lãnh đạo chính quyền xã, nhưng dù sao số lượng doanh nghiệp như vậy cũng không nhiều, vì vậy sự giúp đỡ của chính quyền xã vẫn là rất cần thiết. Trình Ná Chu và Ngô Tiền Tiến quyết định trước khi xuất phát sẽ gọi điện cho Lưu chủ tịch xã của Vọng Châu Hương thông báo về việc Đường Giật Viễn, giáo sư từ Đại học Trung Y Giang Nam, cùng với nghiên cứu sinh của ông sẽ đến thăm nhà máy. Họ hỏi xem có cần cử người đến nhà máy để thể hiện sự hoan nghênh không. Lưu chủ tịch xã nhận được cuộc gọi này vô cùng kích động, suýt nữa thì không thể nghe rõ cuộc gọi vì quá mừng rỡ. Phải biết rằng Vọng Châu Hương là một vùng núi hẻo lánh, nghèo khó, không có tiền, lại càng không có nhân tài, ngay cả việc đầu tư cũng chỉ có mấy trăm ngàn mà. Lưu Kiến Sinh, trà lạnh nhà máy đồ uống còn có thể đạt được báo cáo với thành tích như vậy, ở độ tuổi của hắn, đủ thấy Lưu chủ tịch xã này phải chịu bao nhiêu uất ức. Không có bột thì làm sao gột nên hồ được. Giờ đây khi Trình Á Chu gọi điện báo cho hắn biết rằng rõ cùng trà lạnh nhà máy đồ uống đã có thêm một cổ đông là giáo sư y học cổ truyền từ Đại học Giang Nam, điều này quả là một niềm vui bất ngờ đối với Lưu chủ tịch xã. Đối với ông mà nói, đây là một điều thật sự đáng mừng, một điểm sáng mà trong báo cáo chính phủ hàng năm năm nay có thể viết vào một cách long trọng. Sau khi Trình Á Chu vừa gọi xong, người đứng đầu đảng bộ Vọng Châu Hương lập tức tự mình tổ chức và sắp xếp buổi tiếp đón giáo sư Đường Giật Viễn. Không chỉ vậy, Lưu chủ tịch xã còn đặc biệt yêu cầu văn phòng chính phủ Sương Khê huyện báo cáo về sự kiện này. Vì ở đất nước này, mặc dù chức danh giáo sư là một chức vụ học thuật chuyên nghiệp, nhưng cấp bậc hành chính lại là một con đường khác hẳn. Vì phó giáo sư hưởng thụ chế độ đãi ngộ theo tiêu chuẩn cán bộ cấp huyện, còn giáo sư lại được hưởng đãi ngộ theo tiêu chuẩn cán bộ cấp sở. Cho nên nếu giáo sư giao quyền cho cấp dưới tạm thời đảm nhiệm chức vụ, ít nhất cũng phải là phó chủ tịch huyện hoặc một chức vụ hành chính cao hơn. Vì thế, nếu muốn ngang nhau về cấp bậc, Đường Giật Viễn thực ra cũng là cán bộ cấp sở, nhưng đơn giản là ông không có quyền hành chính. Trong tình huống này, nếu lãnh đạo huyện chính phủ cảm thấy cần thiết, thì nhất định phải cử ít nhất một phó chủ tịch huyện tiếp đón. Còn nếu không cảm thấy cần thiết, họ có thể hoàn toàn bỏ qua. Dù sao, Đường Giật Viễn là giáo sư, không phải người trong quan trường, không có quyền lực gì ở Sương Khê huyện. Văn phòng ủy ban huyện chủ nhiệm rõ ràng chưa từng nghe tên tuổi Đường Giật Viễn. Khi nhận được điện thoại thông báo, họ chỉ biết ông là một giáo sư dạy trung y, nên cũng không mấy yên tâm. Tuy vậy, họ vẫn dặn dò Lưu chủ tịch xã phải làm công tác tiếp đón chu đáo. Còn về phần lãnh đạo, nếu có thời gian sẽ sắp xếp gặp gỡ giáo sư Đường Giật Viễn. Sau khi nghe xong, Lưu chủ tịch xã dù trong lòng có chút thất vọng, nhưng vì đây là một sự kiện quan trọng đối với Vọng Châu Hương, nên ông vẫn cố gắng động viên các công nhân viên trong xã làm tốt công tác tiếp đón. Hoan nghênh tỉnh Giang Nam Trung Y Đại học nghiên cứu sinh đạo sư Đường Giật Viễn giáo sư đến Vọng Châu Hương. Hoan nghênh tỉnh Giang Nam Trung Y Đại học nghiên cứu sinh đạo sư Đường Giật Viễn giáo sư đầu tư Vọng Châu Hương. Hoan nghênh tỉnh Giang Nam Trung Y Đại học Hoàng Văn Kiệt bác sĩ đến Vọng Châu Hương. Từng câu hành phi đỏ thắm được treo lên, khiến cho con phố nhỏ nơi này bỗng nhiên trở nên rộn ràng, như thể đang chuẩn bị đón Tết. Những cửa hàng và nhà máy, từ những quầy bán trà lạnh cho đến các cửa hiệu đồ uống, đều được dọn dẹp sạch sẽ, cửa cũng được trang hoàng hoành phi. Trình Ná Chu và Ngô Tiền Tiến dù không phải người trong quan trường, nhưng cũng không hiểu được tầm quan trọng của việc một giáo sư đại học lớn như vậy đầu tư vào một thị trấn nhỏ như Vọng Châu Hương. Bọn họ không thể tưởng tượng được ảnh hưởng của việc này đối với chính quyền địa phương. Khi xe của họ đi qua con phố nhỏ cũ kỹ của thị trấn, họ nhìn thấy những hoành phi đỏ rực, và trước cửa nhà máy là bí thư đảng ủy thượng quan Vân Phong, chủ tịch xã Lưu Vĩnh Tiến cùng một vài nhân viên chính quyền đứng cười đón tiếp họ. Trình Ná Chu và Ngô Tiền Tiến suýt chút nữa là không thể tin vào mắt mình, đúng là không thể tin nổi. Trình Ái Chu và Ngô Tiền Tiến nhìn nhau, ánh mắt đều chứa đầy sự kinh ngạc. Dù lúc này ở những nơi khác trong thị trấn có thể không có cảnh tượng rộn ràng như vậy, nhưng rõ ràng tín tâm của nhà máy trà lạnh này ở Vọng Châu Hương là không thể phủ nhận. Giáo sư danh tím quả nhiên không phải chỉ để làm đẹp mắt. Đường giáo sư, hoan nghênh hoan nghênh. Bác sĩ Hoàng, hoan nghênh hoan nghênh. Khi Đường Giật Viễn và Hoàng Văn Kiệt vừa xuống xe, thư ký và chủ tịch xã Vọng Châu Hương lập tức vội vàng bước tới, đưa tay ra nhiệt tình bắt tay với họ. Đường Giật Viễn là chuyên gia y học cổ truyền nổi tiếng của tỉnh Giang Nam, thường xuyên có cơ hội gặp gỡ các lãnh đạo tỉnh. cho nên cảnh tượng này đối với ông không có gì xa lạ. Với nét cười nhẹ nhàng, ông theo sau thư ký và chủ tịch xã bắt tay và trò chuyện đôi ba câu, sau đó hướng về nhóm người đón chào phía cửa mà nói vài lời, rồi cùng mọi người đi vào nhà xưởng, nhà máy. Rõ cùng, Trà Lạnh tuy nhỏ, nhưng đối với một người như Đường Dật Viễn, người có tầm vóc lớn như vậy, cũng không hẳn là nơi danh giá. Tuy nhiên đây vẫn là xưởng do Cát Đông Húc đầu tư, bản thân ông cũng có một phần tham gia, cho nên tự nhiên phải tỏ ra tận tâm, thỉnh thoảng hỏi thăm những vấn đề chi tiết, rất tỉ mỉ. Đối với những vấn đề chuyên môn này, Thượng quan Bí Thư và Lưu chủ tịch xã vốn không mấy hứng thú. Thấy Đường Dật Viễn hỏi kỹ càng, họ cảm thấy có chút nhàm chán. Trong khoảnh khắc tẻ nhạt đó, điện thoại di động của Lưu chủ tịch xã bỗng vang lên. Đã hơn một năm không gặp, giờ đây giá trị của điện thoại di động đã giảm sút, không còn như trước khi móc ra là cả một món tiền lớn. Lưu chủ tịch xã, thân là chủ tịch xã của Vọng Châu Hương, cũng cảm thấy có chút khác biệt. Khi nhìn thấy màn hình điện thoại hiển thị dãy số từ văn phòng ủy ban huyện chủ nhiệm, trái tim ông khẩu đập mạnh, vội vàng tìm một góc yên tĩnh để nhận cuộc gọi. Chào ngài Lý chủ nhiệm, xin hỏi có điều gì dặn dò? Lưu chủ tịch xã khi nhận điện thoại liền tỏ ra khiêm tốn hỏi, Đường giáo sư còn ở Vòng Châu Hương không? Văn phòng ủy ban huyện chủ nhiệm hỏi. Vẫn còn, vẫn còn. Lưu chủ tịch xã trong lòng lại cảm thấy lo lắng, nhưng cũng mong rằng Đường giáo sư có thể thu hút sự chú ý của các lãnh đạo huyện, như vậy ông với tư cách là chủ tịch xã cũng sẽ có cơ hội được lãnh đạo chú ý hơn. Nhớ kỹ, nhất định phải chiêu đãi chú đáo, bành chủ tịch huyện và tôi sẽ lập tức đến. Cổ Khải bí thư hiện cũng đang từ trong thành phố chạy đến. Lý chủ nhiệm trong điện thoại giọng nói nghiêm túc dặn dò. Nghe thấy bành chủ tịch huyện sắp đến và Cổ Khải bí thư cũng đang từ thành phố chạy về, Lưu chủ tịch xã không khỏi choáng váng đến nỗi quên cả trả lời. Tay ông run lên cầm điện thoại mà cảm thấy lo lắng. Dù sao Lưu chủ tịch xã cũng là một vị cán bộ cấp huyện, ông nhanh chóng suy đoán rằng Đường Dật Viễn có lẽ còn có lai lịch lớn hơn những gì ông tưởng tượng. Nếu không, một giáo sư trung y từ một trường đại học không phải thuộc loại danh tiếng như Hoa Thanh hay Yến Kinh, sao lại có thể khiến chủ tịch huyện và các lãnh đạo khác phải vội vã chạy đến gặp gỡ như vậy? Vâng, lãnh đạo yên tâm, ta nhất định sẽ chiêu đãi thật tốt. Một hồi lâu sau, Lưu chủ tịch xã mới bừng tỉnh, vội vàng đáp, nhớ kỹ, vị Đường giáo sư này rất trọng yếu. Lý chủ nhiệm lại dặn dò thêm một câu, rồi mới cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Lý chủ nhiệm lập tức gọi điện cho trưởng đài truyền hình huyện Sương Khê, yêu cầu họ cử phóng viên đến Vọng Châu Hương ngay lập tức. Sau đó, tài xế đến báo xe đã chuẩn bị xong, Lý chủ nhiệm vội vã đi mời Bành Tiến, chủ tịch huyện, rồi cùng nhau lên xe. Ngoài Bành Tiến, các lãnh đạo chủ chốt khác của huyện ủy và ủy ban huyện cũng không ngừng điều động công tác. Ban đầu, Lý chủ nhiệm cũng không nghĩ quá nhiều về cuộc điện thoại của Lưu chủ tịch xã. Dù sao, Đường Dật Viễn chỉ là một giáo sư trung y, không phải là những giáo sư luật học hay kinh tế học, những người thường xuyên tham gia vào chính sự. Lý chủ nhiệm không nghĩ ông ta sẽ có ảnh hưởng gì lớn đến công việc chính trị của họ. Ngay sau khi cúp điện thoại, Lý chủ nhiệm đang cùng cục trưởng cục vệ sinh huyện bàn chuyện công tác chữa bệnh, lúc này thuận miệng nhắc đến tên Đường Dật Viễn. Cục trưởng cục vệ sinh dù chỉ là một người trong giới y học, nhưng biết đến danh tiếng của Đường Dật Viễn, nghe vậy ông ta không khỏi kinh ngạc nói, Đường giáo sư hẳn là một nhân vật không bình thường, ông ấy là chuyên gia của tiểu tổ chữa bệnh tỉnh chúng ta. Cục trưởng cục vệ sinh vừa mới nói xong, Lý chủ nhiệm liền lập tức nhảy dựng lên như thể bị lửa thiêu đít vậy. Thân là chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện, hắn đương nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của danh hiệu chuyên gia chữa bệnh tiểu tổ chuyên gia này. Đây chính là ngự y của tỉnh Giang Nam, nếu có cơ hội gặp gỡ tỉnh lãnh đạo thảo luận vài lời, thậm chí chỉ cần họ xem bệnh cho người thân, thì dù lãnh đạo có đối diện với họ cũng sẽ giữ thái độ bình đẳng. Một nhân vật như vậy đến Sương Khê huyện mà không được chào đón thì sao có thể được? Đương nhiên là không thể. Không chỉ không thể mà còn phải tiếp đãi thật chú đáo. Nếu không một ngày nào đó vị chuyên gia này trong lúc trò chuyện với tỉnh lãnh đạo có thể vô tình nói vài lời xấu về Sương Khê huyện, thì chắc chắn sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng lãnh đạo tỉnh. Điều này chẳng phải là hỏng bét sao? Đặc biệt là khi Lý chủ nhiệm nghĩ tới việc một đại nhân vật như vậy đến đầu tư vào Sương Khê huyện, thì lại càng cảm thấy đây là cơ hội rất lớn cho huyện. Thế nhưng trong huyện lại không có ai, một lãnh đạo nào có thể đứng ra tiếp đón, trong lòng hắn không khỏi lo lắng. Vì thế Lý chủ nhiệm liền vội vàng báo cáo với Bành Tiến, chủ tịch huyện. May mắn là đội ngũ lãnh đạo của Sương Khê huyện vẫn rất đoàn kết, không giống như những nơi khác đời mà chủ tịch huyện thường xuyên vắng mặt. Bành Tiến, chủ tịch huyện, khi nghe báo cáo này cũng không khỏi kinh ngạc, lập tức coi trọng vấn đề này một cách cao độ. Ông không chỉ yêu cầu Lý chủ nhiệm ngay lập tức sắp xếp công tác tiếp đón, bao gồm việc cử phóng viên của đài truyền hình đến phỏng vấn, mà còn đích thân gọi điện thoại cho Cổ Khải, bí thư của chính quyền thành phố Ôn Châu. Cổ Khải bí thư đương nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của việc tiếp xúc trực tiếp với các chuyên gia, bác sĩ có tầm ảnh hưởng lớn như Đường Giật Viễn, vì vậy ông cũng nhanh chóng rời khỏi thành phố và trở về. Lưu chủ tịch xã sau khi nhận được điện thoại, lặng lẽ báo cáo tình hình với thượng quan văn phòng bí thư. Nghe xong, thượng quan bí thư cũng lập tức trở nên căng thẳng và lo lắng. Ban đầu, Lưu chủ tịch xã và thượng quan văn phòng đều hơi có chút không kiên nhẫn, nhưng khi nhận ra tầm quan trọng của sự việc, họ bắt đầu lo lắng và thấp thỏm. Tuy nhiên, sự lo lắng ấy không làm giảm đi sự phấn khởi của họ, vì Đường Giật Viễn càng được huyện lãnh đạo coi trọng, hy vọng Châu Hương cũng sẽ càng có vị trí quan trọng trong mắt lãnh đạo. Thêm vào đó, việc Thanh Hoài Trà Lạnh nhà máy đồ uống đang có mặt tại Vọng Châu Hương cũng là một tín hiệu tốt. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là Thanh Hoài Trà Lạnh nhà máy đồ uống không rời đi. Vì vậy, thượng quan bí thư và Lưu chủ tịch xã, trong sự căng thẳng và phấn khởi, đã quyết tâm rằng bất kể phải trả giá thế nào, họ sẽ làm mọi cách để giữ cho nhà máy này vững vàng ở lại Vọng Châu Hương. Thị trấn cách Vọng Châu Hương không quá xa, đại khái sau nửa giờ, đoàn xe đã kéo đến xưởng trà lạnh Thanh Hòa. Không chỉ có chủ tịch huyện, phó chủ tịch huyện, phó chủ tịch huyện, phó thư ký và cục trưởng cục vệ sinh huyện, mà còn có phóng viên đài truyền hình. Đoàn xe sang trọng, còn có người vừa đưa ra, khiến Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến phải kinh ngạc, mắt nhìn chẳng kịp tiếp nhận. Bọn họ không phải người trong quan trường, tự nhiên không hiểu được danh hiệu chuyên gia của tiểu tổ chữa bệnh tỉnh Giang Nam có sức nặng đối với các lãnh đạo huyện như thế nào. Mãi cho đến khi nhìn thấy cảnh các lãnh đạo huyện nhiệt tình bắt tay Đường Giật Viễn, Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến mới hiểu ra Cát Đông Húc đã tiến cử một cổ đông danh giá như thế nào. Lại nghĩ đến việc một người châu bò như vậy mà trước mặt Cát Đông Húc lại luôn thể hiện sự cung kính, Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến không khỏi cảm thấy trái tim mình như bị một cú sốc mạnh. Đường Giật Viễn bình thường vốn không phải là người có tính cách ồn ào, nhưng vì trả lạnh ở nhà máy này do Cát Đông Húc sáng chế ra, Đường Giật Viễn đương nhiên rất tự tin. Đây thực sự là loại trà lạnh vừa mát mẻ lại không hàn, nếu như có thể mở rộng ra ngoài, tuyệt đối chỉ riêng mình ông có thể kiếm lời vô cùng lớn, hơn nữa còn cực kỳ có lợi cho sức khỏe của nhân dân. Thậm chí nếu mở rộng tốt, trong tương lai có thể giống như các đồ uống tại Mỹ, vừa ngon miệng lại được yêu thích trên toàn thế giới. Phải biết rằng trà lạnh Thanh Hòa có thể vượt trội so với các loại nước có ga, vừa ngon vừa khỏe mạnh rất nhiều lần. Vì vậy, dù Đường Giật Viễn vốn tính cách khiêm tốn, khi nhìn thấy lãnh đạo huyện đài truyền hình đã đến làm phỏng vấn, ông không chỉ không cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn rất phấn khởi, thể hiện tác phong lạ thường của mình. Ông tiếp đón Bành Tiến và các lãnh đạo chính phủ một cách thân thiết, rồi còn tiếp nhận phỏng vấn từ đài truyền hình huyện Sương Khê. Cả Trình Á Chu và Ngô Tiên Tiến cũng có mặt trong buổi phỏng vấn đó, được lên sóng truyền hình. May mắn là Đường Giật Viễn và các đồng nghiệp đều biết Cát Đông Húc không thích làm nổi bật mình, chỉ thích yên tĩnh làm học trò, nên trong suốt buổi phỏng vấn không ai nhắc đến Cát Đông Húc. Tối hôm đó, lãnh đạo chính phủ huyện Sương Khê đã tổ chức một bữa tiệc lớn tại quán rượu Sương Suối để khoản đãi Đường Giật Viễn và bác sĩ Hoàng Văn Kiệt, Trình Á Chu, Ngô Tiền Tiến và Tả Nhạc. Thường ủy huyện ủy cũng tham gia buổi tiệc này. Ông chủ quán rượu Sương Suối Đại Tử Điếm cũng nghe được tin tức, cố ý đến mời Đường Giật Viễn uống mấy chén rượu. Bởi vì Đường Giật Viễn có ý định duy trì mối quan hệ tốt với chính phủ địa phương, mà Sương Khê huyện cũng rất coi trọng việc này, cho nên buổi yến tiệc được tổ chức muộn màng, nhưng cả chủ và khách đều rất vui vẻ. Thượng quan bí thư và Lưu chủ tịch xã của Vọng Châu Hương, vì là những quan chức của địa phương, hiếm khi có cơ hội tham gia một buổi tiệc rượu cấp bậc như vậy. Trong suốt buổi tiệc, họ liên tục vỗ ngực bảo đảm rằng sẽ làm tốt công tác hỗ trợ chính phủ. Đêm hôm đó, trong bản tin của đài truyền hình Sương Khê thông báo về việc Đường Giật Viễn giáo sư đến Sương Khê huyện và Vọng Châu Hương khảo sát, đồng thời đầu tư vào Thanh Hòa Trà Lạnh nhà máy đồ uống đã được phát sóng. Đài truyền hình Sương Khê vẫn có một lượng khán giả nhất định, và khi tin này được phát sóng, Thanh Hoài Trà Lạnh nhà máy đồ uống còn chưa mở xưởng mà đã gây ra một cơn chấn động lớn trong huyện. Đặc biệt là khi người dân Sương Khê huyện nghe nói rằng Thanh Hoài Trà Lạnh là sản phẩm nghiên cứu từ phương pháp truyền thống pha chế trà lạnh của địa phương, được giáo sư Đường Giật Viễn, thầy giáo của các nghiên cứu sinh tại Đại học Trung y Giang Nam, cải tiến và nghiên cứu, trong lòng họ càng thêm tin tưởng và mong đợi. Họ luôn tin rằng phương pháp pha chế trà lạnh của một giáo sư uy tín sẽ chắc chắn tốt hơn những phương pháp thô sơ mà họ đang sử dụng. Trước đây, thị trường thực phẩm phụ tại Sương Khê huyện đã từng có giao dịch buôn bán với xưởng trà lạnh. Vào đêm hôm đó, họ liền gọi điện thoại đến di động của Trình Á Chu, hỏi thăm về thời gian trà lạnh Thanh Hòa sẽ được ra thị trường. Cát Đông Húc rõ ràng không ngờ rằng sức ảnh hưởng của Đường Giật Viễn lại lớn đến vậy. Chỉ cần ông ta xuất hiện một chút, lộ diện một cái, liền khiến cả đội ngũ lãnh đạo huyện phải hoảng hốt, vội vã điều động, đến cả đài truyền hình huyện cũng phải đưa tin rầm rộ. Mãi đến khi Trình Á Chu ăn cơm xong trở về, miệng còn nồng mùi rượu, vui vẻ kể lại cho Cát Đông Húc về những chuyện trong ngày, khi Cát Đông Húc mới nhận ra Đường Giật Viễn, vị chuyên gia y học của tỉnh, lại có ảnh hưởng lớn đến vậy. Nhớ lại thái độ khiêm tốn của Đường Dật Viễn trước mặt mình, Cát Đồng Húc càng thêm kính trọng ông, đồng thời trong lòng hắn cũng thầm vui mừng vì mình đã đi đúng hướng. Có Đường Dật Viễn, nhà máy Thanh Hoa trà lạnh như thể có một tấm biển hiệu là chuyên gia y học sống, là người đại diện. Hắn không cần phải tự mình đi kéo quảng cáo nữa, mà người khác đã tự động giúp quảng bá sản phẩm của nhà máy Thanh Hoa trà lạnh. Trong lúc Trình Á Chu đang trò chuyện với Cát Đồng Húc, điện thoại di động của anh ta bỗng vang lên. Trình Á Chu nhìn màn hình, thấy là Lâm Kim Nạp, ông chủ của quán rượu Sương Suối, liền vội vàng nhận máy, nói: "Lâm tổng, đã trễ thế này còn có gì dặn dò không?" Lâm Kim Nạp bên kia cười nói: "Chỉ thị gì đâu, Đồng Húc hiện giờ có đang ở chỗ ngươi không? Ta muốn nói vài câu với hắn." Lâm Kim Nạp nói chuyện có phần thô tục, nhưng cũng chính vì vậy mà Trình Á Chu cảm thấy gần gũi với ông ta hơn, không còn cảm giác ông chủ của quán rượu Sương Suối ấy là người xa lạ, cao cao tại thượng nữa. "Được, được, ngươi chờ một chút, ta sẽ đem điện thoại di động cho hắn." Trình Á Chu nói xong, đưa điện thoại di động cho Cát Đồng Húc, sau đó thấp giọng nói: "Lâm tổng, lão Lâm, đã trễ thế này tìm ta có việc gì?" Cát Đồng Húc nhận lấy điện thoại hỏi: "Chuyện gì?" "Ta nói Đồng Húc, ngươi đến cùng có coi lão Lâm ta là huynh đệ không? Đầu tư làm xưởng trà lạnh, sao lại không gọi ta? Ngươi không gọi ta thì thôi, lại đi gọi cái thằng Lâm khôn kia, mang hắn đi cũng được, đỡ phải để thằng này cứ quẩn quanh bên cạnh ta, thật vô dụng." Lâm Kim Nạp bực tức nói. Dù Lâm Kim Nạp nói thế, nhưng nghe xong, Cát Đồng Húc cảm thấy rất ấm lòng, liền cười đáp: "Ngươi là ông chủ lớn, ta chỉ là vài trăm ngàn đầu tư nhỏ, đâu có ý muốn kéo ngươi góp cổ phần đâu. Đầu tư nhỏ mà kiếm được nhiều tiền thì càng tốt. Ta tin rằng ngươi có thể kiếm được ít nhất 120 ngàn từ đây." Lâm Kim Nạp nói: "Đừng, đừng, ta vẫn chỉ là một học sinh cấp 3 thôi." Cát Đồng Húc vội vàng khiêm tốn đáp: "Trước mặt ta ngươi đừng có khiêm tốn nữa. Được rồi, lần này công việc đã định rồi, ta cũng không tiện làm khó, nhưng sau này có bất cứ hạng mục nào, nhất định phải nhớ gọi ta. Chỉ cần là ngươi coi trọng, ta dù có phải đập nồi bán sắt cũng sẽ kiếm tiền đầu tư." Lâm Kim Nạp nói. Cát Đồng Húc nghe vậy, tự nhiên chỉ còn cách đồng ý, đáp lời: "Được, ta nhớ rồi." Vừa mới cúp máy với Lâm Kim Nạp, điện thoại của Cát Đồng Húc lại vang lên. Đó là Nhạc Phong, tổng giám đốc của Long Đầu Xí Nghiệp thuộc tập đoàn Vũ Đại ở Sương Khê huyện. Nhạc Phong cũng gọi điện để khen Cát Đồng Húc một phen, bảo rằng hắn kiếm tiền mà không gọi cho ông ta, khiến Cát Đồng Húc chỉ biết ngượng ngùng và khiêm nhường một lần nữa. Sau khi cúp máy với Nhạc Phong, Cát Đồng Húc trả lại điện thoại cho Trình Á Chu. Trình Á Chu nhận lấy điện thoại di động, nhìn Cát Đồng Húc, giọng đầy cảm động nói: "Đồng Húc à, cảm ơn ngươi đã tin tưởng Nhậm Thúc Thúc cùng chúng ta góp cổ phần. Sau này ngươi nói gì, Thúc sẽ nghe theo ngươi." Trình Á Chu đứng bên cạnh Cát Đồng Húc, nghe rõ ràng những lời của Lâm Kim Nạp và Nhạc Phong, nhớ lại quan hệ giữa Cát Đồng Húc và Lâm Kim Nạp, Trình Á Chu nhận ra rằng họ hoàn toàn có thể góp cổ phần. Thêm vào sự giao thiệp và kinh nghiệm thương trường của họ, sự đóng góp của họ chắc chắn sẽ mang lại lợi ích lớn hơn rất nhiều so với hắn và Ngô Tiền Tiến. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc lại không gọi họ, mà chỉ kêu mình và Ngô Tiền Tiến. Trình Á Chu không khỏi cảm động trong lòng. "Ha, Thúc Thúc nói vậy là quá khách khí rồi. Chúng ta là bạn nối khố, nếu có chuyện làm ăn có lợi, đương nhiên sẽ nghĩ đến các ngươi đầu tiên." Cát Đồng Húc cười đáp: "Tốt, ta không khách khí nữa. Từ nay về sau Thúc sẽ nghe lời ngươi." Trình Á Chu nói, mắt ươn ướt một chút. Đến lúc này, với thân phận của Đường Dật Viễn, thực ra ông đã có rất nhiều thời gian tự do. Vì tin tưởng vào phương pháp phối chế của Cát Đồng Húc, Đường Dật Viễn cảm thấy không thể chờ đợi lâu hơn nữa, muốn nhanh chóng truyền phương pháp này thành thực tế tại nhà xưởng. Vì vậy, trước khi đến Sương Khê huyện lần này, ông đã sắp xếp một số công việc tại tỉnh thành và chuẩn bị cho việc ở lại Sương Khê huyện thêm vài ngày. Do đó, vào ngày hôm sau, Đường Dật Viễn và Hoàng Văn Kiệt không trở về Sương Khê huyện mà cùng nhau đến nhà máy đồ uống, bắt tay ngay vào công việc nghiên cứu và điều chỉnh quy trình sản xuất tại đây. Trình Á Chu đã giao công việc liên quan đến nhãn hiệu xưởng cho Ngô Tiến Tiến, còn bản thân chuyên tâm bồi tiếp Đường Dật Viễn và Hoàng Văn Kiệt. Dù sao, Trình Á Chu là người Sương Khê huyện nên rất quen thuộc với tình hình nơi này. Cuộc sống của Cát Đồng Húc bắt đầu trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Ngoài việc học tập, vào buổi trưa hắn thường xuyên đến thăm nhà máy đồ uống để xem Đường Dật Viễn và các cộng sự nghiên cứu điều chỉnh quy trình. Buổi tối sau khi tự học, Cát Đồng Húc lại cần dành thời gian để khắc vẽ thái âm tụ linh trận phù ngọc. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt đã đến đầu tháng 6, và 3 ngày nữa kỳ thi đại học của Tưởng Lệ Lệ và các bạn sẽ bắt đầu. Trường cấp 3 Sương Khê được chọn làm địa điểm thi đại học, vì vậy không chỉ các học sinh lớp 12 phải tạm ngừng học để chuẩn bị cho kỳ thi, mà ngay cả học sinh lớp 10 và lớp 11 cũng phải nghỉ học để nhường chỗ cho kỳ thi đại học. Ngày hôm nay, sau khi tan học, Cát Đồng Húc cố ý rời phòng học sớm một chút, đi tới ngoài cửa lớp 12 tam ban để chờ Đồng Vũ Hân, Tưởng Lệ Lệ và Tô Thiến tan học. Những ngày qua, ngoài việc vì lão sư kéo dài thời gian học tập, Tưởng Lệ Lệ, cô học tỷ ngực lớn, vẫn đều đến lớp 10 lớp 6 chờ Cát Đồng Húc để cùng tan học. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Vừa tan học, Tưởng Lệ Lệ đã chuẩn bị đi ra ngoài để chờ Cát Đồng Húc, nhưng lại ngạc nhiên khi thấy Cát Đồng Húc đã đứng chờ ngay tại cửa lớp của Nam. Cô vui vẻ nói: "Đồng Húc, sao ngươi lại ở đây?" Thấy vẻ mặt ngạc nhiên và vui mừng của Tưởng Lệ Lệ, Cát Đồng Húc trong lòng cảm thấy ấm áp, mỉm cười đáp: "Mấy ngày nữa sẽ thi tốt nghiệp trung học, cho nên ta cố ý đến đây để chúc mừng ngươi và hai vị học tỷ còn lại. Cảm ơn ngươi, Đồng Húc." Đồng Vũ Hân và Tô Thiến lúc này cũng đã đi ra. Nghe vậy, hai nàng cảm động, nhếch miệng cười: "Chúng ta bốn người đã lâu rồi không cùng nhau tan học về nhà như vậy." Trên đường đi, Tưởng Lệ Lệ bỗng nhiên cảm thấy xúc động. Đồng Vũ Hân nghe vậy, mặt hơi trở nên không tự nhiên. Ban đầu, nàng và Cát Đồng Húc khá gần, trong khi Tưởng Lệ Lệ và hắn lại không mấy thân thiết, còn có phần xung đột. Thế nhưng không biết vì lý do gì, sau này nàng dần dần trở nên xa cách với Cát Đồng Húc, còn Tưởng Lệ Lệ lại càng ngày càng thân thiết với hắn. Điều này khiến Đồng Vũ Hân có cảm giác như thể Tưởng Lệ Lệ đang mê luyến Cát Đồng Húc. Nghĩ đến đây, Đồng Vũ Hân không khỏi nhìn Cát Đồng Húc một chút, đột nhiên nhận ra rằng Cát Đồng Húc giờ đây cao lớn hơn rất nhiều, làn da cũng sáng hơn trước đây không ít, không còn giống như năm xưa khi mới đến thị trấn là một thiếu niên quê mùa với làn da đen đúa và dáng vẻ lúng túng. Vậy cũng hết cách rồi, chúng ta đều bận rộn với việc học hành, lớp 12 học tập căng thẳng lắm. Tô Thiến đành phải trả lời một cách miễn cưỡng: "Đúng vậy, các ngươi sắp phải thi tốt nghiệp trung học, e rằng hôm nay cáo từ rồi, sau này cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại." Cát Đồng Húc thở dài một câu, ánh mắt nhìn về phía Đồng Vũ Hân tràn đầy cảm xúc phức tạp. Con trời, đây là người đầu tiên mà hắn có thể giao tiếp thân mật, gần gũi, cũng là người đã từng mang đến cho hắn cảm giác như điện giật, nhưng sau đó, không hiểu vì sao, họ dần dần trở nên xa cách. Có thể là vì hắn xuất thân từ nông thôn, khoảng cách thân phận giữa hai người quá lớn, cũng có thể là vì lúc ấy, hắn có làn da đen đúa và vẻ ngoài quê mùa, không có gì nổi bật, hoặc cũng có thể là cảm xúc của thiếu nữ thay đổi nhanh chóng, sau khi tình cảm qua đi, họ tự nhiên trở nên xa lạ với hắn. Dù sao đi nữa, đây là lần đầu tiên Cát Đồng Húc sau khi đến trường cấp 3 Sương Khê thực sự có được tình cảm chân thành từ ba vị học tỷ. Dù các nàng nghĩ thế nào về hắn, nhưng đối với các nàng, hắn vẫn giữ một phần tình nghĩa. Sau khi cảm khái một phen, Cát Đồng Húc liền lấy ra ba tấm thanh tâm phủ mà trước đó hắn đã cố ý chuẩn bị cho các nàng, nói: "Ba ngày nữa các ngươi sẽ thi tốt nghiệp trung học, ta không thể giúp gì nhiều cho các ngươi. Vì vậy, lần trước khi về Bạch Vân Sơn, ta đã đặc biệt vào trong núi tìm một tòa đạo quan để cầu xin ba tấm phủ này, đồng thời kính nhờ đạo trưởng hỗ trợ mở ra quang minh. Dù linh nghiệm hay không thì cũng là một chút tâm ý của ta. Hy vọng các ngươi trong kỳ thi tốt nghiệp có thể mang theo bên mình." "Thật sao? Cảm ơn ngươi rất nhiều, Đồng Húc." Kể từ lần sự việc xảy ra ở khách sạn trước đó, Tưởng Lệ Lệ luôn cảm thấy trong lòng có chút tự ti, lúc nào cũng nghĩ rằng Cát Đồng Húc sẽ xem thường nàng. Luôn cảm thấy người mà Cát Đồng Húc thật sự quan tâm là Đồng Vũ Hân. Nàng không ngờ rằng Cát Đồng Húc lại vì nàng, thậm chí còn đi đến đạo quan cầu xin một tấm phù cho nàng. Nàng kinh ngạc và vui mừng nhận lấy thanh tâm phù, rồi không kìm được lòng, ôm chầm lấy Cát Đồng Húc, hôn lên má hắn một cái. "Ba, đúng là không thể tin được." Trên đường từ trường về, các học sinh của trường cấp 3 Sương Khê nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả đều ngạc nhiên đến sững sờ. "Đúng là cầm thú thật rồi, lão đại thực sự làm vậy với học tỷ ngập lớn." "Ta cũng là học tỷ ngập lớn đấy." Đỗ Nhất Phàm và Trình Nhạc Hạo đều kinh ngạc đến sững sờ, sau đó lại khoa trương đấm ngực và kêu la. Cát Đồng Húc cũng không khỏi ngạc nhiên, nhưng không phải vì Tưởng Lệ Lệ đột ngột hôn hắn mà cảm thấy hoảng sợ. Hắn trước đây cũng đã từng thưởng thức qua những kiểu hôn nồng nàn kiểu Pháp, một nụ hôn như vậy chỉ như chuồn chuồn lướt nước, không có gì đáng ngạc nhiên. Điều khiến hắn kinh ngạc là lúc Tưởng Lệ Lệ ôm lấy hắn, cái cảm giác áp lực đầy đặn và mềm mại làm hắn thật sự sửng sốt, thật sự là rất lớn. Đồng Vũ Hân và Tô Thiến cũng bị Tưởng Lệ Lệ đột ngột ôm và hôn làm cho kinh ngạc, nhưng nhanh chóng tỉnh lại, chỉ vào Tưởng Lệ Lệ và nói: "Lệ Lệ, ngươi điên rồi sao? Trường học ở ngay đây mà." "Trường học thì sao, ta còn muốn tốt nghiệp mà. Lẽ nào trước khi chia tay, ôm một cái và hôn một chút học đệ cũng không được sao?" Tưởng Lệ Lệ cười nói, không hề lo lắng. Tưởng Lệ Lệ lơ đễnh phản bác: "Được rồi, được rồi, được rồi, ngươi thích làm sao cũng được, thật là chỉ là một tấm phù thôi mà. Đây chẳng qua là mê tín, có hiểu không? Thiệt thòi, đã làm cho ngươi cảm động rồi, mà ngay cả nụ hôn đầu cũng bị đẩy ra ngoài." Tô Thiến thấy Tưởng Lệ Lệ không để tâm, đành phải liếc nàng một cái, rồi mới đưa tấm thanh tâm phù từ Cát Đồng Húc cho nàng, nhẹ nhàng vứt xuống. "Này, ngươi làm cái gì vậy? Coi như là mê tín, nhưng đó cũng là tấm lòng thành của Đồng Húc, ngươi không thể nhận cho ta sao?" Tưởng Lệ Lệ thấy Tô Thiến ném tấm thanh tâm phù của Cát Đồng Húc, không khỏi bất mãn mà chừng nàng một cái, sau đó vội vàng nhặt lên tấm bùa đã bị vò nát, nhẹ nhàng vuốt lại, rồi cẩn thận giấu vào người, thậm chí giấu cả tấm vừa đưa. "Không cần phải làm quá lên như vậy đâu, Lệ Lệ, Đồng Húc là người sống trên núi, tin vào những thứ này ngươi cũng không cần phải theo như thế. Thôi đi, ngươi đã tin rồi, vậy ta cũng cho ngươi tấm này luôn. Đồng Vũ Hân thấy vậy, ra dự một chút, rồi mỉm cười cầm tấm bùa trong tay đưa cho Tưởng Lệ Lệ. Cát Đông Húc nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe lên tia nhìn phức tạp, lòng thở dài một hơi. Hắn nghĩ thầm, đây chính là những người bạn cuối cùng của hắn. Nếu họ không cảm kích, không trân trọng tâm ý này, thì duyên phận giữa họ cũng chỉ có thể đến đây mà thôi. Tưởng Lệ Lệ biết Cát Đông Húc có tình cảm đặc biệt với Đồng Vũ Hân, nên khi thấy Đồng Vũ Hân đưa tấm thanh tâm phù cho nàng, nàng hơi ngại không dám nhận, chỉ đành nhìn về phía Cát Đông Húc. Việc này, tin hay không là tùy các ngươi. Nếu Đồng Vũ Hân không tin, Lệ Lệ, ngươi cứ cầm lấy đi, đến lúc thi nhớ giấu kỹ trong người. Cát Đông Húc miễn cưỡng cười với Tưởng Lệ Lệ rồi quay sang ba người, chúc họ lời may mắn, rồi ung dung rời đi. Trong lòng có chút phiền muộn và thất lạc, Đồng Vũ Hân nhìn theo bóng lưng Cát Đông Húc, nhớ lại vừa rồi hắn xưng hô mình là Đồng Vũ Hân, còn gọi Tưởng Lệ Lệ là Lệ Lệ. Trong lòng nàng bỗng có cảm giác lạ lùng, giống như mất đi điều gì đó, nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua. Rồi nàng cười nói với Tưởng Lệ Lệ, Lệ Lệ, giờ ngươi có thêm ba tấm phủ của đại sư Khai Quang, lần thi này nhất định sẽ thuận lợi. Đúng vậy, đúng vậy, nếu không chắc chắn sẽ gặp thất bại lớn. Ngươi còn vì chuyện này mà đưa nụ hôn đầu cơ đấy. Tô Thiến cười đùa, không quan trọng, dù sao đó cũng là tâm ý của Đông Húc, các ngươi vừa rồi làm vậy hơi quá rồi đấy. Mà chỉ cần Đông Húc đồng ý, nụ hôn đầu có là gì đâu. Tưởng Lệ Lệ nói, xong rồi, xong rồi, mấy cô nàng này còn chưa tốt nghiệp mà đã bắt đầu suy nghĩ về đàn ông rồi. Ha ha, Tô Thiến cười, người hơi lắc lư, rồi nhanh chóng lại bật cười vui vẻ. Cô gái nhỏ này, ai mà lớp 11 đã bắt đầu nói chuyện yêu đương vậy. Tưởng Lệ Lệ bước tới, bấm nhẹ vào người Tô Thiến, hai người nhanh chóng tạo thành một nhóm vui vẻ, nói cười rôm rả. Đồng Vũ Hân nhìn Tưởng Lệ Lệ và Tô Thiến vui cười đùa giỡn với nhau, trong lòng không khỏi nhớ lại Tưởng Lệ Lệ, người mà trước đây đã mất tích. Nỗi buồn ấy lại dâng lên trong lòng, nhưng rất nhanh Đồng Vũ Hân đã gia nhập vào cuộc vui, cùng hai người cùng cười đùa, quên đi phần nào nỗi niềm trong lòng. Trở về phòng, nghĩ đến việc Đồng Vũ Hân đã đặc biệt chuẩn bị thanh tâm phù để chuyển giao cho Tưởng Lệ Lệ, Cát Đông Húc không khỏi cười khổ, lắc đầu. Sau đó hắn quyết tâm chôn giấu những cảm xúc ngây ngô vi diệu từng có dành cho nàng vào sâu trong lòng, không muốn nghĩ thêm về nó nữa. Bởi vì sau hôm nay, có lẽ cuộc đời hắn và nàng sẽ không còn gặp lại nhau, và hắn cũng đã làm hết những gì có thể vì nàng. Khi tâm trạng đã bình tĩnh lại, Cát Đông Húc lấy ra từng khối ngọc bài, bắt đầu khắc thái âm tụ linh phù. Bây giờ công lực của hắn đã phát triển, mỗi ngày có thể khắc được 7 khối ngọc, nhưng lần này vận khí không tốt, hắn khắc hơn 100 khối mà vẫn chưa thành công được một khối nào. Dù vậy, Cát Đông Húc không nản lòng mà chỉ kiên trì tiếp tục tập trung vào việc khắc từng khối ngọc. Đối với hắn, việc khắc ngọc này không chỉ là công việc đơn giản mà còn là một hình thức rèn luyện. Dù là về tinh thần lực hay khả năng khống chế chân khí, mỗi lần khắc ngọc đều giúp hắn tiến bộ một chút, dù chỉ là một sự cải thiện nhỏ. Vì vậy, dù có làm hỏng ngọc bài, Cát Đông Húc vẫn không cảm thấy không thu hoạch được gì. Tuy nhiên, đánh đổi lại cũng rất lớn, mỗi khối ngọc bị hỏng có thể mất đến 2.000 nguyên. 3 ngày sau, kỳ thi đại học bắt đầu. Năm nay trời không được thuận lợi. Mùa hè năm ngoái, khi thi cao, trời mưa phùn kéo dài, khí hậu mát mẻ, rất có lợi cho các thí sinh. Nhưng năm nay, trời lại oi bức như lửa, toàn bộ tỉnh Giang Nam đều chìm trong cái nóng hầm hập. Trong phòng thi không có điều hòa, khiến không ít thí sinh cảm thấy mệt mỏi, cả người đều ướt đẫm mồ hôi, đầu óc hỗn loạn. Cuộc thi đã vốn căng thẳng, lại thêm thời tiết thế này, khiến cho những thí sinh có bản lĩnh cũng khó mà phát huy được hết khả năng. Tưởng Lệ Lệ thân thể đầy đặn, vốn rất sợ cái nóng bức này. Tuy nhiên, trong những ngày thi đại học, nàng lại mơ hồ cảm thấy một cơn gió mát lướt qua đầu, làm cho nàng không cảm thấy cái oi bức bên ngoài. Hơn nữa, đầu óc cũng trở nên rất tỉnh táo. Khi gặp phải những câu hỏi khó, nàng không hề cảm thấy căng thẳng hay hoang mang, ngược lại, dòng suy nghĩ rất rõ ràng. Xong rồi, xong rồi, cái trời quái quỷ này làm náo loạn, lần này không biết có qua nổi kỳ thi vào đại học không nữa. Các ngươi thế nào rồi? Cuộc thi vừa kết thúc, Tô Thiến tìm được Tưởng Lệ Lệ và Đồng Vũ Hân, thất vọng nói, trong mấy kỳ thi trước, vì thầy giáo đã thông báo, sau mỗi lần thi kết thúc, không nên giao lưu hay hỏi đáp với nhau để tránh ảnh hưởng đến các kỳ thi sau. Vì vậy, trong các kỳ thi trước, ba người họ đều rất kiên nhẫn, không hỏi nhau về kết quả thi. Nhưng đến hôm nay, sau kỳ thi cuối cùng, Tô Thiến không thể kiềm chế được nữa. Ta cũng cảm thấy không ổn, trời nóng quá, đầu óc ta cứ mơ màng, những câu trả lời mà lẽ ra biết, bây giờ lại không nghĩ ra. Đồng Vũ Hân trông rất buồn bã, thật là ngột ngạt và nóng sao. Ta lại không cảm thấy gì cả, ta cảm thấy rất tốt, lần này có thể thi đậu vào Học viện Phát thanh Yến Kinh, đó là ước mơ của ta từ lâu rồi. Tưởng Lệ Lệ nói, không thể nào, bình thường ngươi chẳng phải sợ nóng nhất sao, sao lần này lại không cảm thấy nóng? Đồng Vũ Hân và Tô Thiến nhìn nhau ngạc nhiên, không cảm thấy nóng chút nào. À, ta nghĩ chắc là do phù mà Đông Húc đưa cho ta phát huy tác dụng rồi, Tưởng Lệ Lệ nói, cái gì? Hai người nghe vậy đều liếc mắt nhìn Tưởng Lệ Lệ. Không tin thì thôi, nhưng ta cảm thấy chắc chắn là do phù của Đông Húc có tác dụng, nếu không sao lần này ta lại cảm thấy tốt như vậy, suy nghĩ rõ ràng như vậy. Tưởng Lệ Lệ tiếp tục, nhưng Đồng Vũ Hân và Tô Thiến từ nhỏ đã được dạy bảo theo lý thuyết vô thần, làm sao có thể tin tưởng lời Tưởng Lệ Lệ, nên không thể tránh khỏi việc lại trêu chọc cô. Khi Tưởng Lệ Lệ và ba người đang bàn luận về việc thi vào trường cao đẳng, Cát Đông Húc lúc này đang ở trong sườn trà lạnh, bưng lên một bát trà lạnh, nhấp một ngụm rồi nhắm mắt lại để tinh tế cảm nhận. Lần này nhiệt độ, áp lực và các điều kiện giả thiết đều rất tốt, dược hiệu đều có đủ, nhưng vị thì vẫn hơi chênh lệch một chút. Cát Đông Húc sau một lúc mở mắt ra và nói, vậy uống một hồi có thể cảm nhận được dược hiệu sao? Hoàng Văn Kiệt không nhịn được mà thì thầm một câu, Văn Kiệt, không được nói lung tung, nếu Đông Húc đã nói dược hiệu có đủ thì chắc chắn là có đủ. Đường Giật Viễn nhìn thấy thế, bất mãn lườm Hoàng Văn Kiệt một cái và nói, mọi người có thể không hiểu được trình độ của Cát Đông Húc trong lĩnh vực trung y, nhưng Đường Giật Viễn thì rất rõ. Hơn nữa, càng tiếp xúc nhiều, hắn càng kinh ngạc với trình độ y học của Cát Đông Húc. Hình như trình độ của hắn không có giới hạn. Hà ha, nếu ngươi không uống được, đó là vì ngươi không có bản lĩnh đó thôi. Trong truyền thuyết, Viên Đế Thần Nông đã từng nếm thử bách thuốc. Ngươi có nghĩ rằng hắn chỉ nếm để xem thuốc có độc hay không sao? Nếu thế, sao lại cần hắn tự mình nếm? Nếm thuốc là để phân biệt dược tính. Cát Đông Húc không trách móc Hoàng Văn Kiệt, mà chỉ nhàn nhạt giải thích một câu. Sau đó, hắn chuyển sang nói với Đường Giật Viễn, Đường giáo sư, theo giả thiết lần này, có thể thử thêm một chút đường phèn và một số tinh thảo nữa. Dù sao, chúng ta làm đồ uống, không phải thuốc. Ở đây, có thể bảo tồn một ít dược hiệu là điều kiện tiên quyết, hay là muốn theo đuổi hương vị ngon. Được rồi, Đường Giật Viễn gật đầu, rồi do dự một chút, nói tiếp. Lần này việc nghiên cứu và điều chỉnh nhà xưởng đã rất thuận lợi. Phòng trường sau khi ngài nghỉ ngơi, chúng ta có thể đưa Thanh Hòa trà lạnh ra thị trường. Nhưng mà bây giờ, không phải chúng ta phải nắm chặt việc thiết kế mẫu mã hỏa chai sao? Người không nói, ta lại thật sự quên mất chuyện này. Ta có nghĩ đến, nếu Thanh Hoa trà lạnh có tác dụng làm hạ nhiệt, thì có thể thiết kế chai thành màu đỏ rực, như vậy sẽ dễ dàng gây chú ý hơn. Hơn nữa, người dân nước ta từ xưa đến nay vẫn yêu thích màu đỏ, họ cảm thấy màu đỏ mang lại niềm vui. Cát Đông Húc nói, nguyên bản ta định làm chai màu xanh lục để liên tưởng đến dưỡng sinh, nhưng nghe ngài nói vậy, ta cảm thấy thiết kế này của ngài có lẽ sẽ hấp dẫn người nhìn hơn, thu hút sự chú ý của họ. Đường Giật Viễn nói, đôi mắt sáng lên, lộ vẻ khâm phục, màu xanh lục cũng tốt. Chờ sau này trà lạnh của chúng ta thật sự thành công, chúng ta có thể phát hành chai màu xanh lục, như vậy sẽ không khiến người ta cảm thấy đơn điệu. Cát Đông Húc suy nghĩ một lát rồi nói, sau đó hai người tiếp tục thảo luận về những thiết kế đồ án và dòng suy nghĩ cho sản phẩm. Cát Đông Húc là người tu đạo, mặc dù không chính thức học qua mỹ thuật tạo hình, nhưng chỉ cần vẽ một đường phác họa, không chỉ không có chút mâu thuẫn nào với màu đỏ nền, mà lại còn tỏa ra một sự hòa hợp tự nhiên, như thể âm dương nhị khí đang dung hợp vào nhau. Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, Cát Đông Húc trở về lớp học. Trong khi đó, tại nhà máy trà lạnh, dưới sự chỉ đạo của Đường Giật Viễn, các thí nghiệm tiếp tục được thực hiện, còn phần nhãn hiệu và đóng gói lại được giao cho Ngô Tiền Tiến phụ trách. Anh ta cũng liên hệ với các xưởng sản xuất. Một hôm, sau buổi học từ học muộn, Cát Đông Húc cùng Đỗ Nhất Phàm và Trình Nhạc Hạo vừa nói chuyện, vừa cười đi đến cổng trường, thì bất ngờ nhìn thấy Tưởng Lệ Lệ đang đứng ở đó đợi. Chết tiệt, lão đại ngươi giỏi thật. Các học tỷ đã tốt nghiệp hết, mà còn đứng chờ ngươi ở cổng trường. Đỗ Nhất Phàm và Trình Nhạc Hạo nhìn thấy cảnh này, vừa ghen tị lại vừa bội phục, liền vỗ vai Cát Đông Húc một cái, rồi nhanh chóng đạp xe rời đi, vừa đi vừa vẫy tay về phía Tưởng Lệ Lệ như một làn khói. Húc ca, sẽ không làm phiền đến ngươi chứ? Tưởng Lệ Lệ thấy hai người vẫy tay chào mình, mặt nàng hiện lên chút ngượng ngùng, nụ cười không khỏi hơi đỏ. Nàng bước tới gần Cát Đông Húc, nhỏ giọng hỏi, ha ha, sao lại phiền được? Thi đại học thế nào rồi? Cát Đông Húc hỏi lại, thì khá tốt nha, lẽ ra có thể đậu vào học viện phát thanh Yến Kinh. Phải cảm ơn ngươi đã cho ta phù ấy. Tưởng Lệ Lệ trả lời, ánh mắt đầy kích động. Vậy thì chúc mừng ngươi, đây chính là một nơi nổi tiếng chuyên đào tạo dẫn chương trình đấy. Cát Đông Húc cười nói. Cát Đông Húc nghe vậy, trong lòng cũng thay Tưởng Lệ Lệ cảm thấy vui mừng. Vậy nếu sau này ta quay lại, ta vẫn sẽ gọi ngươi là Húc ca, nơi này cũng là của ngươi. Tưởng Lệ Lệ vừa nói vừa nhẹ nhàng đưa tay vén tóc, khiến bộ ngực của nàng ưỡn lên thật cao, khuôn mặt nghiêm túc. Ngươi nói bậy bạ gì thế? Hôm nay ngươi mới bao nhiêu tuổi? Tương lai còn có bao nhiêu chuyện, bao nhiêu người sẽ gặp gỡ, sao lại nói như vậy? Ta cũng chỉ mới 16 tuổi, ta còn không biết tương lai của mình sẽ đi đâu. Đây không phải là lần đầu Cát Đông Húc nghe Tưởng Lệ Lệ nói như vậy, nhưng lần trước, hoàn cảnh đặc biệt khiến Cát Đông Húc nghĩ rằng nàng chỉ nói trong lúc nhất thời, chưa suy nghĩ kỹ. Nhưng lần này nhìn nàng, đầu óc rõ ràng rất tỉnh táo. Hơn nữa, nàng lại cố ý chọn lúc thi đại học kết thúc để nói ra những lời này, khiến Cát Đông Húc không khỏi giật mình, vội vàng nói, ta hiểu rồi, ta cũng biết mình không xứng với ngươi. Vì vậy ngươi yên tâm, ta sẽ không làm phiền ngươi. cũng sẽ không can thiệp vào cuộc sống của ngươi. Chỉ là ta muốn nói cho ngươi biết, ta luôn là của ngươi. Dù sau này ta có đi đâu, thành tựu có lớn đến đâu, tất cả đều là của ngươi. Tưởng Lệ Lệ tiếp tục, một mặt nghiêm túc. Chuyện của tương lai, chúng ta hãy để sau này nói. Ngươi nói như vậy, làm ta cảm thấy rất không thoải mái. Cát Đông Húc cũng không biết phải làm sao để khuyên nàng. Cô học tỷ ngực lớn, có vẻ như đang bị trúng độc. Hắn chỉ có thể chọn cách gác lại vấn đề này, tự hỏi liệu sau này khi nàng ra ngoài trải nghiệm thế giới phồn hoa, có còn nhớ đến hắn, vị Húc ca này. Cũng giống như Đồng Vũ Hân, trước đây mối quan hệ giữa họ không mấy tốt đẹp, nhưng rồi sau đó có phải cũng dần dần trở nên xa cách. Hay lắm, ngược lại ta chính là quyết định như vậy. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy, buông mái tóc, cười ngọt ngào với Cát Đông Húc. Cô không còn nói chuyện nghiêm túc như trước, khiến Cát Đông Húc thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn chưa đầy 17 tuổi, chuyện này đối với hắn mà nói vẫn còn quá xa vời. Lần này Tưởng Lệ Lệ không giống như lần trước chia tay ở Vương Hạc Lộ mà mỗi người đi một ngả. Cô vẫn đưa hắn xuống dưới lầu nhà Trình Á Chu. Húc ca, khi ngươi vào đại học, ta sẽ không làm phiền ngươi nữa. Còn ta cũng sẽ nỗ lực học hành, tương lai nhất định sẽ trở thành một nữ nhân xuất sắc. Tưởng Lệ Lệ nhìn Cát Đông Húc, ánh mắt đầy kiên định và một chút không muốn rời đi. Không cần phải nói là quấy dậy, dù sao chúng ta cũng là bạn bè. Sau này nếu có gặp khó khăn gì, cứ tới tìm ta. Cát Đông Húc nói, giọng điệu thân mật và an ủi. Cát Đông Húc nghĩ lại, sau một thời gian dài bên nhau, giữa hai người cũng hình thành một chút cảm tình. Nghĩ lại rằng, sau này có thể sẽ phải trải qua một thời gian dài, không được gặp lại vì học tỷ ngực, đầy đạn trước mắt. Trong lòng hắn, cũng không khỏi cảm thấy một chút luyến tiếc. Cảm ơn Húc ca, trước khi chia tay, ta có thể ôm ngươi một chút được không? Chỉ một lần thôi, Tưởng Lệ Lệ khẩn cầu. Cát Đông Húc do dự một lúc, nhưng rồi vẫn mở rộng hai tay ra. Tưởng Lệ Lệ thấy vậy, lập tức lao vào lòng Cát Đông Húc, ôm thật chặt hông của hắn, như muốn dung hợp cả thân thể mình vào trong thân thể hắn. Việc ôm Tưởng Lệ Lệ và ôm Liễu Dây Dao mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tưởng Lệ Lệ có vóc dáng đầy đặn, cảm giác khi ôm nàng đặc biệt mềm mại và đầy đặn, nhất là khi ôm nàng chặt như vậy, cảm giác ấy càng trở nên mãnh liệt hơn. Cát Đông Húc không thể không phản ứng lại, thân thể hắn hơi thay đổi, tay vô thức rơi xuống eo nàng, suýt nữa thì không kiềm chế được mà muốn chạm vào bộ ngực đầy đặn của nàng. Tưởng Lệ Lệ hình như cũng cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể Cát Đông Húc, mặt nàng hơi đỏ lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng và mê ly, liền nhẹ nhàng nhón chân lên, ôm chặt hắn hơn một chút. Đáng tiếc là rất nhanh, Cát Đông Húc liền phản ứng lại, nhẹ nhàng đẩy nàng ra. Điều này khiến lòng nàng cảm thấy trống rỗng. Tuy nhiên, Tưởng Lệ Lệ cũng hiểu, hiện tại nàng và Cát Đông Húc còn trẻ, đặc biệt là Cát Đông Húc giờ mới chỉ là học sinh lớp 10, có một số chuyện vẫn chưa thể làm. Cuối cùng nàng thu lại cảm giác trống rỗng đó, nói với Cát Đông Húc, Húc ca, ngươi vào trước đi, ta sẽ nhìn ngươi vào trong. Cát Đông Húc nghe vậy, trong lòng hơi run lên, nhưng vẫn quay người, bước vào phòng với tốc độ chậm rãi. Nhìn Cát Đông Húc đẩy cửa vào, rồi cửa từ từ đóng lại, hai hàng nước mắt cuối cùng từ trong mắt Tưởng Lệ Lệ rơi xuống. Nàng không thể nào quên được lần đó, sự tuyệt vọng, một cú đá ấy khiến nàng rơi vào bóng tối vô tận. Khi nàng nhắm mắt, cởi áo ra, trong đầu chỉ còn lại bóng tối và thời gian của nhân sinh. Bỗng nhiên cửa bị đạp mạnh mở ra, Cát Đông Húc xuất hiện trước mặt nàng, sau đó hung hăng đánh hai tên đàn ông bẩn thỉu kia một lần lại một lần. Nàng biết cả đời này nàng không thể nào quên được tình cảnh đó, không thể nào quên người đã kéo nàng ra khỏi bóng tối vô tận. Hiện tại nàng muốn chia tay hắn, rồi trong một thời gian dài không gặp lại hắn. Hơn nữa nàng đã âm thầm hạ quyết tâm, lần sau khi gặp lại hắn, nàng nhất định phải trở thành một nữ nhân xuất sắc. Bởi vì nàng biết một nam nhân tài giỏi như vậy ngay từ khi còn trẻ, nếu như nàng không trở thành một nữ nhân xuất sắc thì cơ hội gặp lại hắn cơ bản là không có, huống chi là trở thành người phụ nữ của hắn. Tưởng Lệ Lệ đi rồi, trong phòng Cát Đông Húc ngồi xếp bằng suy nghĩ một hồi lâu mới thu hẹp nỗi lòng. Thế gian này thật kỳ diệu, chỉ cần một hai sự việc ngẫu nhiên cũng có thể thay đổi mối quan hệ giữa người với người. Trước kia hắn và Đồng Vũ Hân rất tốt, còn Tưởng Lệ Lệ với hắn lại đối đầu, nhưng giờ đây lại là Tưởng Lệ Lệ lưu luyến và ôm ấp hắn, nói lời từ biệt, đồng thời ảnh hưởng đến nỗi lòng của hắn. Từng khối ngọc bài được bày ra, Cát Đông Húc tiếp tục khắc họa thái âm tụ linh trận phù ngọc. Không thể không nói, trước đây hai lần Cát Đông Húc thật sự may mắn, tu vi hiện tại rõ ràng cao hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên dù đã phế bỏ gần 140 khối ngọc bài, hắn vẫn không thể nào khắc họa thành công một khối phù ngọc. Thời gian cứ thế trôi qua, mùa hè đến nhanh chóng và tháng 7 đến, kỳ nghỉ hè cũng đã tới. Sau khi phế bỏ ròng rã 220 khối ngọc bài, Cát Đông Húc rốt cuộc khắc họa thành công một khối thái âm tụ linh trận phù ngọc. Cuối cùng hắn lại có thể khôi phục bình thường việc tu luyện. Cũng vào ngày đó, nhà máy sản xuất trà Lạnh Thanh Hoa chính thức bắt đầu đầu tư. Ngày hôm đó không chỉ có huyện ủy lãnh đạo đến chúc mừng, mà ngay cả phó thị trưởng phụ trách công tác y tế cũng tự mình tới. Đài truyền hình huyện Sương Khê và đài truyền hình thành phố Ôn Châu đều đưa tin về việc nhà máy sản xuất Thanh Hoài Trà Lạnh trong chương trình của họ, đặc biệt là đài truyền hình huyện Sương Khê đã làm một chuyên đề riêng về nhà máy này. Lâm Kim Nạc, ông chủ nhà máy, vì muốn bày tỏ lòng cảm tạ đối với các đồng húc người đã cứu mạng mình trước đây, cũng như để tri ân sự giúp đỡ của ông ấy, đã đặt một hộp Thanh Hoài Trà Lạnh màu đỏ lớn trưng bày ở cửa hàng giữa sương suối. Thực đơn trong quán rượu cũng được điều chỉnh, với Thanh Hoài Trà Lạnh được đặt ở vị trí dễ thấy nhất. Và buổi tối hôm đó, mỗi bàn đều được miễn phí phục vụ một chai Thanh Hoài Trà Lạnh đóng hộp màu đỏ. Đây là sản phẩm đầu tiên của nhà máy Thanh Hoài Trà Lạnh. Quán rượu sương suối lúc ấy được coi là biểu tượng kiến trúc của huyện Sương Khê, với lượng khách ra vào hàng ngày không kể xiết. Hơn nữa, sương suối quán rượu lớn còn là quán ăn nổi tiếng nhất trong huyện, đại diện cho đẳng cấp cao. Việc Thanh Hoài Trà Lạnh xuất hiện tại đây không chỉ giúp quán rượu thêm phần sang trọng, mà còn nâng tầm sản phẩm này lên một đẳng cấp mới. Chưa kịp thưởng thức Thanh Hoài Trà Lạnh, những khách hàng đến sương suối quán rượu đã nhớ ngay đến hình ảnh hộp trà màu đỏ rực rỡ. Nhà máy Thanh Hoài Trà Lạnh tự nhiên cũng nhận được sự tuyên truyền mạnh mẽ ngay từ những ngày đầu khai trương, đặc biệt là tại huyện Sương Khê. Mỗi con đường, mỗi khu phố trong huyện thành đều treo cờ quảng cáo sản phẩm của nhà máy Thanh Hoa. Những cờ sĩ quảng cáo trải dài khắp các tuyến phố, khiến cho bao nhiêu người qua lại phải chú ý. Sự lựa chọn màu đỏ cho bao bì của sản phẩm quả thật rất sáng suốt, bởi vì màu đỏ nổi bật giữa đám đông khiến cho mọi con phố đều rực rỡ, mang đến một không khí vui tươi, đồng thời thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ngày đầu tiên khai trương, Thanh Hoài Trà Lạnh nhà máy đồ uống đã gây ra một tiếng vang không nhỏ, đặc biệt là ở huyện Sương Khê, nơi mà hầu như mọi người đều đang bàn tán xôn xao. Mấy ngày tiếp theo, người dân Sương Khê khi gặp nhau đều không hỏi thăm nhau về bữa ăn, mà lại hỏi nhau rằng người đã uống chưa. Chính là cái trà lạnh của Cát Đồng Húc, cái phương pháp chế biến trà lạnh từ Trung Y có nghiên cứu qua và kiểm nghiệm đấy, có đúng không? Sự náo động này chính là hiệu quả của việc quảng cáo thành công. Tuy nhiên, bước đầu của sản phẩm đã thành công, nhưng cuối cùng sản phẩm có thể vượt qua được thử thách của thị trường hay không lại phải dựa vào chất lượng sản phẩm để chứng minh. Trà lạnh Thanh Hoa có hương vị rất đặc biệt, không phải loại khiến người ta nghiện, mà là loại trà uống vào cảm thấy mát mẻ, sảng khoái từ trong tâm hồn, đúng nghĩa là giải khát. Hơn nữa, nhờ vào công thức được kiểm nghiệm bởi Cát Đồng Húc, trà lạnh này thực sự có tác dụng hạ hỏa, dưỡng khí, mang lại hiệu quả rõ rệt, không giống như những loại trà lạnh hiện tại, bởi vì đã thêm quá nhiều thành phần, lại càng uống càng khát, thậm chí càng uống lại càng cảm thấy nóng, hoặc uống nhiều sẽ tổn hại đến sức khỏe. Vì thế, sản phẩm như Thanh Hoài Trà Lạnh, một khi đã thành công bước đầu, lại không có gì đáng lo ngại, bởi vì dân chúng luôn rất sáng suốt, món nào tốt, món nào không, họ đều biết rất rõ trong lòng. Đôi khi, dù không có thứ gì thật sự tốt, họ cũng chỉ có thể chọn lựa trong số những thứ có sẵn. Thanh Hoa Trà Lạnh, uống ngon, giải khát, lại có tác dụng hạ hỏa và dưỡng khí. Có những đứa trẻ đang phát cáu, ho khan, rồi la hét muốn uống đồ uống. Người lớn không dám cho chúng uống những thứ không tốt, sợ rằng sẽ làm cho bệnh tình thêm trầm trọng, liền thử cho chúng uống Thanh Hoa Trà Lạnh. Kết quả, tình trạng ho khan của chúng lại giảm bớt. Chính vì thế, Thanh Hoa Trà Lạnh đã trở thành một trong những đồ uống nổi bật. Dân chúng tự nhiên sẽ chọn loại trà này. Đặc biệt là ở Sương Khê huyện, Thanh Hoa Trà Lạnh đã thực sự có hiệu quả hạ hỏa và dưỡng khí. Chỉ sau khoảng 10 ngày, thông tin về nó đã được truyền rộng trong dân gian, rồi dần dần lan ra khắp Ôn Châu. Chính vì vậy, sau khi nhà máy sản xuất Thanh Hoa Trà Lạnh chính thức khai trương, dù có một vài ngày thời tiết lạnh, sau đó sản phẩm này bắt đầu bùng nổ. Một số cửa hàng, quán cơm, tiện thực phẩm và đồ uống kinh doanh tấp nập, hoặc gọi điện yêu cầu giao hàng, hoặc tự mình đến cửa lấy hàng. Trong thời gian ngắn, nhà máy sản xuất Thanh Hoài Trà Lạnh mỗi ngày phải tăng cường công suất sản xuất, nhưng vẫn không đủ cung cấp. Hơn nữa, tình trạng nhộn nhịp này có vẻ sẽ tiếp tục kéo dài. Nếu cứ như vậy, có lẽ đến mùa hè năm nay sẽ xuất hiện tình trạng thiếu hàng cầu. Mặc dù trước đó đã có dự liệu về phương pháp chế biến của Cát Đồng Húc và bảng hiệu của Đường Giật Viễn, ban đầu nhà máy Thanh Hoài Trà Lạnh dự tính sẽ không có lỗ, chí ít cũng có thể thu được một ít lợi nhuận. Tuy nhiên, cả Cát Đồng Húc lẫn Đường Giật Viễn đều không ngờ rằng thị trường lại nóng lên mạnh mẽ đến mức vượt xa tưởng tượng của họ. Đến Trình Ná Chu và Ngô Tiền Tiến thì lại càng không cần phải nói. Ban đầu họ thật sự không coi trọng việc kinh doanh trà lạnh này, mà chỉ vì thể diện của Cát Đồng Húc nên mới tham gia. Sau khi Đường Giật Viễn gia nhập, họ mới dần có chút tự tin. Tuy nhiên, việc từ khi bắt đầu đã xuất hiện tình trạng cung không đủ cầu thì đúng là điều họ không bao giờ nghĩ đến. Phát rồi, chúng ta thật sự phát đạt rồi, nhất định phải lập tức đầu tư vào dây chuyền sản xuất thứ hai. Trình Ná Chu và Ngô Tiền Tiến kích động kêu lên khi lượng tiêu thụ mỗi ngày đã vượt qua 20.000 bình, và con số này tiếp tục tăng. Sau 10 ngày chính thức vận hành, bốn cổ đông của nhà máy Thanh Hoa Trà Lạnh đã nhất trí quyết định đầu tư vào dây chuyền sản xuất thứ hai. Không chỉ vậy, họ còn quyết định thành lập một căn cứ trồng thảo dược trà lạnh tại Vọng Châu Hương. Lý do là tốc độ phát triển này nếu tiếp tục, nhu cầu về thảo dược sẽ rất lớn. Việc chọn mua thảo dược từ nhiều nguồn có thể dẫn đến chất lượng không đồng đều. Vì vậy, để duy trì lâu dài, việc thành lập một căn cứ trồng thảo dược riêng là điều cần thiết. Cùng lúc, bốn vị cổ đông thương nghị và quyết định, sau khi hoàn thành việc sản xuất ở tên thứ hai, sẽ lập tức sử dụng một phần tài chính để làm quảng cáo trên đài truyền hình Ôn Châu. Còn đối với đài tỉnh, hiện tại vẫn còn hơi sớm. Họ không tìm minh tinh lớn, mà chỉ lấy chiếc lọ đỏ làm bối cảnh. Lời quảng cáo cũng rất đơn giản, hàng hỏa dưỡng khí, chỉ cần uống thanh hỏa trà lạnh. Những ý tưởng này đều là do các đồng húc đưa ra, vì phải nâng cấp tiến sản xuất thứ hai, đương nhiên cần một khoản vốn lớn. Tuy nhiên, số vốn ban đầu chỉ khoảng 200.000, nhưng qua thời gian, hàng hóa bán ra rất nhanh và do cung không đủ cầu, xưởng yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt, vì thế lượng tiền mặt đã tăng lên đáng kể. Điều này đủ để mua sắm cho tiến sản xuất thứ hai, mà không cần phải tiếp tục kêu gọi đầu tư từ bốn cổ đông. Nhờ vào sự bùng nổ của việc kinh doanh thanh hỏa trà lạnh, Trình Nhã Chu đã hoàn toàn tách ra từ xưởng nhãn hiệu và tập trung phụ trách công việc tại xưởng sản xuất trà lạnh. Đường Dật Viễn, vì công việc ở tỉnh thành còn nhiều, không thể thường xuyên có mặt trong xưởng, nên đã quyết định tìm một sinh viên tốt nghiệp ngành dược học để phụ trách khâu sản xuất. Anh ta dẫn theo vị sinh viên này trong vài ngày để từ từ giao phó công việc. Các đồng húc vẫn coi việc tu luyện và học tập là trọng yếu. Trong suốt kỳ nghỉ hè, ngoài việc ban đầu đến thăm xưởng thanh hóa trà lạnh để kiểm tra tình hình, thấy mọi thứ vận hành bình thường và không có gì đặc biệt cần can thiệp, hắn quyết định trở về Bạch Vân Sơn ở bên gia đình tiếp tục tu luyện và học tập. Vào giờ Tí, đêm lạnh như nước, một vầng trăng sáng treo lơ lửng giữa không trung. Trên Bạch Vân Sơn, một gia đình nông dân trong sân có một thanh niên đang ngồi xếp bằng, ánh trăng như nước thủy ngân chiếu sáng rải rác trên người hắn. Trong màn đêm mơ hồ, một tia hào quang nhẹ nhàng phản chiếu ra từ Thái Âm tụ linh trận. Phù Ngọc dẫn dắt ánh trăng tụ lại, bị kết đồng húc hấp thụ vào trong cơ thể. Từ thủ Thái Âm phế kinh bắt đầu, lần lượt truyền tới thủ Dương Minh đại tràng kinh, túc Dương Minh vị kinh, túc Thái Âm tỷ kinh, thủ Thiểu Âm tâm kinh, thủ Thái Dương tiểu tràng kinh, túc Thái Dương bàng quang kinh, túc Thiểu Âm thận kinh, tay Quyết Âm trải qua màng tim, tay Thiếu Dương tam tiêu trải qua, túc Thiểu Dương đảm kinh, túc Quyết Âm can kinh, rồi lại trở về thủ Thái Âm phế kinh. Cứ thế vòng đi vòng lại, người tu đạo mục tiêu là tìm kiếm con đường trường sinh bất tử. Trong khi đó, con người vì sao lại già yếu và chết? Ngoài nguyên nhân do khí huyết suy nhược, còn một nguyên nhân nữa là theo thời gian, các bộ phận trong cơ thể dần dần lão hóa và suy yếu, không thể duy trì được sự vận hành của cơ thể, cuối cùng dẫn đến cái chết. Vì vậy, người tu đạo tìm cách gia tăng khí huyết, loại bỏ những khí bẩn trong cơ thể, để khí huyết lưu thông mạnh mẽ, không hề suy giảm. 12 kinh chính đảm nhiệm vai trò phân chia và quản lý 12 khí bẩn trong cơ thể. Thủ Thái Âm với kinh chủ về phổi, thủ Dương Minh đại tràng kinh chủ về đại tràng, túc Dương Minh vị kinh chủ về dạ dày, túc Thái Âm tỳ kinh chủ về tỳ. Người bình thường, khí huyết lưu thông trong 12 kinh mạch tự nhiên tuần hoàn, tựa như dòng chảy suôn sẻ trong cơ thể. Nhưng người tu đạo lại khác, họ không chỉ cần hấp thu linh khí của thiên địa, mà còn phải khống chế khí huyết trong 12 kinh mạch để chúng vận hành trơn tru, giúp thân thể càng lúc càng mạnh mẽ. Bên cạnh đó, họ còn phải điều khiển khí huyết để 12 khí bẩn được phân quản, giúp khí huyết trong các khí bẩn lưu chuyển theo quy luật, không bị suy yếu. Khí bẩn là một vị trí cực kỳ phức tạp trong cơ thể, muốn điều khiển khí huyết vào trong đó để chúng vận hành theo quy luật là điều vô cùng khó khăn. Luyện khí kỳ chia làm 12 tầng. Các đồng húc hiện giờ đã có thể thông qua thủ Thái Âm phế kinh, thủ Dương Minh đại tràng kinh và túc Dương Minh vị kinh để phân biệt khống chế khí huyết vào phổi, đại tràng và dạ dày cho chúng vận hành theo quy luật. Đây chính là tầng thứ 3 của luyện khí kỳ, khi nào hắn có thể khống chế 4 kinh mạch cùng lúc để khí huyết vào trong các khí bẩn vận hành theo quy luật, đó chính là tầng thứ 4. Một khi 12 kinh mạch hoàn toàn phân quản khí bẩn thông suốt, mạnh mẽ và cứng cỏi, đó cũng là lúc người tu đạo hoàn thành luyện khí kỳ, đạt đến trúc cơ kỳ, nghĩa là đã củng cố được căn cơ vững chắc. Khi đó, tuổi thọ của người tu đạo có thể đạt đến 130, 140 tuổi, thậm chí không có vấn đề gì. Sau luyện khí kỳ là Long Hổ kỳ, khi đó người tu đạo sẽ bắt đầu tu luyện kỳ kinh bát mạch. Kỳ kinh bát mạch chia thành nhâm mạch, đốc mạch, trùng mạch, đới mạch, âm khiếu mạch, dương khiếu mạch, âm di mạch và dương di mạch. Trong đó, nhâm mạch cùng với ba mạch âm của tay chân và âm di mạch hội tụ, tổng hợp thành một thể, xuyên suốt toàn thân, được gọi là âm mạch chi hải. Đốc mạch cùng với ba mạch dương của tay chân và dương di mạch hội tụ, tổng hợp thành một thể, xuyên suốt toàn thân, được gọi là dương mạch chi hải. Trong lửa ta thưởng thức chân long, trong nước nhận thức chân hổ. Long và hổ giao hòa, thay đổi lẫn nhau, kết hợp tạo thành đại thuốc, chính là kim đan. Vì vậy, sau khi luyện khí, chính là tu luyện kỳ kinh bát mạch. Trong âm mạch chi hải sẽ luyện ra chân hổ, cũng chính là chân âm, và trong dương mạch chi hải sẽ luyện ra chân dương, chính là chân long. Khi đó long và hồ giao hòa sẽ kết thành kim đan, lúc này mới trở thành thần tiên thật sự trên lục địa. Tuy nhiên lúc này Cát Đồng Húc chỉ mới đạt đến tầng 3 trong luyện khí, con đường đi đến kim đan đại đạo và trở thành thần tiên lục địa còn rất xa. Ánh trăng tinh khiết, năng lượng bị hấp thu vào trong cơ thể là mạnh mẽ chân khí trong các kinh mạch, cũng chính là khí huyết. Cát Đồng Húc khống chế được chân khí, khiến nó chậm rãi vận chuyển trong túc thái âm tỳ kinh, sau đó từ từ tiến vào sâu trong tỳ tạng. Khi chân khí tiến vào sâu trong tỳ tạng, Cát Đồng Húc cảm thấy một cơn đau nhói, nhưng hắn không hề dao động mà từ từ kéo chân khí trong tỳ tạng ấn lại thái cực đồ để nó xoay tròn. Cát Đồng Húc vừa mới di chuyển, bỗng nhìn tỳ tạng của hắn như bị nghiền nát trong máy xay, trong nháy mắt mồ hôi lớn như hạt đậu từ trán hắn tua ra, thân thể không khỏi run lên. Từng tia khí hậu thiên theo dòng khí chuyển động bị tống ra khỏi tỳ tạng, khí lực tựa hồ càng lúc càng lưu thông dễ dàng, cuối cùng tạo thành một luồng khí xoáy chậm rãi quay vòng. Từng tia sinh khí tinh khiết lan tỏa theo luồng khí xoáy đó, rót vào từng mạch máu, từng tế bào trong tỳ tạng. Hồ Cát Đồng Húc thở phào nhẹ nhõm, rồi mở mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Từ khi bắt đầu tu luyện khí, Cát Đồng Húc đã mất 6 năm mới đạt được luyện khí tầng 2. Sau đó, hắn thừa kế Cát Thừa, nhận được bộ pháp chính đan huyền kinh hoàn chính, và trong vòng 2 năm đã tu luyện đến tầng 3. Con đường tu luyện, theo lý mà nói, giống như leo lên đỉnh cao, càng lên cao càng khó. Thông thường, để đột phá lên luyện khí tầng 4, Cát Đồng Húc ít nhất phải mất 2 năm. Nhưng kỳ lạ thay, chỉ trong chưa đầy 1 năm, hắn đã đột phá lên tầng 4. Quả nhiên, Tửu Linh Trận có tác dụng lớn lao, hiệu quả rõ rệt, khác biệt hoàn toàn so với việc tu luyện một mình. Xem ra, sau này hắn tuyệt đối không thể tiết kiệm tiền cho những thứ này. Chỉ có điều, việc tu luyện này quả thực tiêu tốn rất nhiều tài chính. Sau khi vui mừng xong, Cát Đồng Húc lấy ra khối phù ngọc, nhìn thấy nó đã biến thành mảnh vụn, hắn không khỏi lắc đầu cảm thán. Tuy nhiên, tu hành lại là mục đích chính trong việc kiếm tiền của Cát Đồng Húc. Cảm nhận được trong cơ thể mình khí huyết dồi dào, tựa như chỉ cần một cú đấm là có thể đánh vỡ cả một con trâu, trong lòng Cát Đông Húc không khỏi tràn đầy niềm vui sướng không thể diễn tả thành lời. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Mẹ, ba đâu? Sau khi tu luyện xong, tinh thần Cát Đông Húc trở nên rất tốt. Từ trên ngọn núi trở về, nhìn thấy phụ thân không có ở nhà, liền tò mò hỏi mẹ. Ông ấy đi trong trấn lấy thanh hoài trà lạnh về. Gần đây thanh hoài trà lạnh rất được ưa chuộng, khách hàng đến đều phải gọi trà lạnh này uống. Kỳ thực theo ta thấy có gì đặc biệt đâu, chẳng phải còn không bằng trà lạnh mà gia đình chúng ta tự nấu sao? Hứa Tố Nhã trả lời. Lại một mùa hè oi ả nữa, Bạch Vân Sơn đón chào mùa du lịch thịnh vượng, còn gia đình Cát Thắng Minh thì cũng vui vẻ đón tiếp lượng khách đông đảo. Không phải vậy đâu, theo ta thấy so với trà lạnh mà gia đình chúng ta nấu, cái loại này còn kém xa về hương vị thuần túy. Hứa Tố Nhã vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến tiếng Cát Thắng Minh. Lúc này ông đang từ xe ba bánh hạ hàng xuống, ôm một dương chai lọ với mẫu mã hình hoa hồng, chính là thanh hoài trà lạnh. Nhìn thấy cha mình sáng sớm đã phải ra ngoài trong trấn lấy hàng cho xưởng sản xuất, Cát Đồng Húc cảm thấy có chút đặc biệt không nói nên lời. Một lúc sau, Cát Đồng Húc ngượng ngùng gãi đầu nói, ba mẹ, kỳ thực có một việc ta chưa nói cho các ngươi. Chuyện gì ngươi cứ nói đi, việc của ngươi ngươi tự làm chủ, nếu cảm thấy cần thiết thì nói, không cần cũng không sao. Cát Thắng Minh vừa mang đồ vào trong nhà vừa nói. Cát Đồng Húc vội vàng đi hỗ trợ mang mấy hòm đồ uống vào trong nhà, rồi kéo cha mẹ ngồi xuống. Lần thứ hai ngượng ngùng đãi đâu, nói, chuyện này ta cảm thấy vẫn nên nói ra một chút. Được rồi, ngươi cứ nói đi. Cát Thắng Minh và phu nhân nhìn con trai mình, sắc mặt có chút ngượng ngùng, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Cái này, kỳ thực cái đó, nhà máy đồ uống Thanh Hòa trà lạnh chính là do ta cùng vài người bạn mở chung, ta là cổ đông lớn nhất, Cát Đồng Húc nói. Phốc, Cát Thắng Minh đang bận rộn uống trà lạnh, nghe vậy liền phun ngay một ngụm ra ngoài. Ngươi nói cái gì? Hiện tại đang khó khăn mà, lúc khai trương ngay cả phó thị trưởng cũng đến chúc mừng. Thanh Hòa trà lạnh là do ngươi mở, cái Đường giáo sư kia cũng là bạn của ngươi. Cát Thắng Minh trố mắt, miệng thì không kịp lau nước, chỉ biết nhìn chằm chằm vào con trai mình mà hỏi. Cát Đồng Húc gật đầu cười đáp, đúng vậy cha. Đúng. Hứa Tố Nhã đột nhiên vỗ mạnh vào bắp đuôi nói, ta đã nghi ngờ từ lâu, sao trà lạnh này lại có mùi giống với cái mà ngươi trước đây cho chúng ta uống? Thì ra là ngươi đã tự nghĩ ra phương pháp pha chế, hào ngươi đấy tiểu tử. Không biết từ lúc nào mà công việc kinh doanh của ngươi đã phát triển lớn như vậy, lão tử vẫn còn ở đây mở nông gia vui vẻ. Cát Thắng Minh nhìn thấy con trai gật đầu không khỏi mở miệng, rồi đột nhiên vỗ mạnh vào vai Cát Đồng Húc, vẻ mặt đầy cảm xúc. Con trai giỏi giang như vậy, Cát Thắng Minh dĩ nhiên cảm thấy vui mừng. Tuy nhiên khi nghĩ đến mình so với con trai, ông lại cảm thấy một nỗi thất bại sâu sắc. Kỳ thực nếu cha ngươi muốn mở một quán rượu lớn cũng không phải vấn đề. Tài đã sớm mua một mảnh đất ở thị trấn bên kia, chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng một tử lâu lớn hơn cả Tam Cửu. Cát Thắng Minh nói tiếp. Cát Đồng Húc nói, các ngươi còn đang mua đất ở thị trấn bên kia sao? Cát Thắng Minh miệng lại mở rộng ra nhìn Cát Đồng Húc rồi nói, con còn tiếp tục làm chuyện đó à? Cát Đồng Húc suy nghĩ một chút, thấy mình cũng không có gì phải giấu giếm cha mẹ, liền kể lại toàn bộ kế hoạch của mình. Cậu nói về việc đầu tư vào xưởng nhãn hiệu, mua đất và cả giá trị hiện tại của mảnh đất đó. Nghe vậy, Cát Thắng Minh và vợ Hứa Tố Nhã đều trợn tròn mắt, ngần người hồi lâu rồi mới thốt lên, ý còn là nói gia đình chúng ta hiện giờ có tài sản mấy triệu sao? Đúng vậy. Cát Đồng Húc gật đầu. Ngoài ra, nhìn vào tình hình phát triển của Thanh Hòa Trà Lạnh hiện nay và giá đất vẫn đang tăng lên, có lẽ cuối năm này chúng ta sẽ có từ 6 đến 7 triệu tài sản. 6-7 triệu. Cát Thắng Minh và Hứa Tố Nhã cảm thấy nhẹ thở. Đối với gia đình họ, năm ngoái vào thời điểm này 10.000 nguyên vẫn còn là một số tiền rất lớn. Nhưng giờ Cát Đồng Húc lại bảo họ cuối năm nay có thể sẽ có tới 6-7 triệu tài sản. Con số này quả thật vượt quá sự tưởng tượng của họ. Cát Đồng Húc nhìn thấy cha mẹ như vậy, nhẹ nhàng nói, vì vậy ba mẹ, thực ra các ngươi không cần phải vất vả như vậy nữa. Hiện tại con đang xây một ngôi biệt thự trong thành phố, các ngươi có thể đến đó sống, muốn đi đâu chơi thì cứ đi. Cát Đồng Húc vừa nói vừa rót một bình trà lạnh cho cha mẹ, nhẹ nhàng mở lòng với họ. Hai người đồng thời uống một hớp trà lạnh, lúc này mới có vẻ như từ từ lấy lại sức, rồi nhìn Y Tử một lúc lâu, thấy Cát Đồng Húc có vẻ không được khỏe, cả hai liền đồng thời quyết tâm, ánh mắt chạm nhau một cái. Sau đó Hứa Tố Nhã quay sang Cát Thắng Minh gật đầu một cái, Cát Thắng Minh cũng gật đầu đáp lại, rồi mở miệng nói, Đồng Húc, con tiến bộ nhiều như vậy, kiếm được nhiều tiền như vậy, cha mẹ đều rất vui. Nhưng con cũng biết đó, mẹ con vẫn luôn yêu thích trẻ con, là yêu nghề giáo viên. Nếu con muốn mẹ con ở lại thành phố, tuổi còn trẻ, chắc chắn bà sẽ cảm thấy không vui, sinh bệnh mất. Còn cha thì con cũng hiểu, từ nhỏ cha đã quen làm việc, không làm gì thì cơ thể cảm thấy khó chịu. Mở một nhà nông gia vui như thế này, tuy tiền kiếm được không nhiều, nhưng đó là tâm huyết của cha, và cha cũng rất thích, lại không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều, thật là tốt. Hơn nữa Bạch Vân Sơn khí hậu tốt, non xanh nước biếc, vợ chồng cha mẹ rất thích nơi này. Vậy nên chúng ta vẫn sống như cũ, chỉ cần biết rằng con có tương lai, cha mẹ cảm thấy hài lòng hơn tất cả. Dạy học và mở nhà nông gia vui, đó là cách chúng ta thực sự tận hưởng cuộc sống, chứ không phải chỉ kiếm tiền. Cha nói đúng. Hứa Tố Nhã tiếp lời, con đã kiếm được nhiều tiền như vậy, chúng ta đâu cần phải đi xem náo nhiệt nữa, cứ như vậy sống một cách bình yên và đơn giản là tốt nhất. Ngược lại, nếu có một đứa con trai thành đạt, chúng ta cũng không cần lo lắng chuyện không có tiền dùng. Đừng thấy cha người không học hành, câu nói sau cùng vẫn đúng, có thể coi như triết lý đấy. Hứa Tố Nhã gật đầu đáp, đúng vậy. Cát Đồng Húc là người tu đạo, theo đuổi đạo lý của tự nhiên. Thấy cha mẹ sống theo cách đó, hắn nhận thấy cuộc sống ấy thực sự khỏe mạnh. Không giống như trong thành có một số người, ngày nào cũng ăn chơi nhảy múa, sống trong mơ màng, cứ ngỡ cuộc sống thật thoải mái, nhưng thực chất trong lòng họ lại trống rỗng, rối bời, không chắc rằng đó là cách sống tốt. Vì thế hắn không tiếp tục khuyên nữa, chỉ gật đầu nói, các ngươi cứ tự nhìn mà làm, các ngươi thích cách sống thế nào thì cứ theo đuổi, miễn sao đừng làm mệt mỏi chính mình là được. Nếu có nhu cầu gì cứ nói với ta, nhưng ta nghĩ ba nên học lái xe, sau đó mua một chiếc xe con, như vậy các ngươi sẽ tự do hơn, muốn đi đâu thì đi. Mua xe con làm gì, mua một chiếc xe tải nhỏ tốt hơn, vừa có thể chở người, lại tiện đi chở bán hàng, chở đồ ăn. Cát Thắng Minh nói, vậy cũng tốt, so với khổ cực đạp xích lô xe thì còn tốt hơn. Cát Đồng Húc biết cha mình vẫn giữ tư tưởng nông dân nhỏ, lúc này hắn có chút khó thay đổi suy nghĩ của ông, chỉ có thể cười gật đầu. Thực ra với điều kiện sống ngày càng tốt lên, tư tưởng của ông cũng sẽ dần dần thay đổi, và việc mua một chiếc xe con trong thôn cũng không phải là điều khó. Ha ha, đương nhiên rồi, nam nhân ai mà không thích xe. Cát Thắng Minh nghĩ đến việc có chiếc xe để lái, không khỏi vui vẻ cười lớn. Vậy được, chờ con bận rộn xong kỳ nghỉ hè, ta sẽ bảo Tả cục trưởng gọi điện, nhờ hắn sắp xếp cho con một huấn luyện viên tốt. Cát Đồng Húc đáp, không cần phiền toái như vậy, chính con tự lo được. Cát Thắng Minh nói, ta không sao đâu. Cát Đồng Húc lúc này đã có nhiều kinh nghiệm xã hội, hiểu rằng trên đời này cái gì cũng có thể thiếu, chỉ có điều không thể thiếu được dáng vẻ, bộ mặt của người khác. Hắn không muốn cha mình học lái xe lại bị huấn luyện viên giáo huấn giống như chó, vì vậy kiên quyết từ chối. Không được, vẫn để Tả cục trưởng giúp ngươi sắp xếp một huấn luyện viên. Tiền bạc chúng ta có thể cho nhiều thêm một chút. Cát Thắng Minh cảm nhận được sự quan tâm của con trai, không còn phản đối nữa, chỉ gật đầu nói, được, con sắp xếp đi. Sau khi đột phá đến luyện khí tầng thứ 4, Cát Đồng Húc cảm nhận rõ rệt những lợi ích mà nó mang lại. Từ khi đạt được đột phá này, không chỉ chân khí trong cơ thể hắn trở nên dồi dào, mà cả người cũng tràn đầy sức mạnh. Hơn nữa, tỷ lệ thành công khi vẽ bùa cũng được nâng cao rất nhiều. Việc khắc họa thái âm, tụ linh trận phù ngọc giờ đây trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, không còn giống như trước đây, khi mỗi lần khắc họa đều thiếu sự chắc chắn. Lần này, Cát Đông Húc chỉ mất 7 ngày và tiêu tốn 70 khối ngọc, cuối cùng thành công khắc họa một khối thái âm tụ linh trận phù ngọc. Quan trọng hơn, lần này không phải do vận may, mà là do chính tài nghệ của hắn. Thành công này khiến Cát Đông Húc vô cùng vui mừng. Tỷ lệ thành công cao như vậy, có nghĩa là hắn sẽ tiết kiệm rất nhiều tài nguyên. Tuy nhiên, khi ngồi một mình xếp bằng trong sân luyện tập vào giữa đêm, Cát Đông Húc mới nhận ra niềm vui của mình đã đến quá sớm. Hắn phát hiện, giống như một đứa trẻ lớn lên mỗi ngày, theo sự tăng trưởng về thân thể, lượng thức ăn cũng phải gia tăng. Khi cảnh giới của hắn đột phá, một khối thái âm tụ linh trận phù ngọc hấp thụ ánh trăng không còn đủ để thỏa mãn nhu cầu tu luyện của hắn. Thường thì vào giờ Tí, khi có thái âm tụ linh trận phù ngọc giúp đỡ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sự tăng trưởng của tu vi. Nhưng hôm nay, hắn lại phát hiện không có gì tiến triển. Được, xem ra ít nhất phải mang theo hai khối thái âm tụ linh trận phù ngọc mới có thể tu luyện. Giờ đã qua giờ Tí, Cát Đông Húc từ từ mở mắt, vẻ mặt hiện lên một chút điều kỳ lạ. Một khối thái âm tụ linh trận phù ngọc không thể thỏa mãn yêu cầu tu luyện, điều này chứng tỏ hắn đã tiến bộ rất nhiều. Đây dĩ nhiên là chuyện vui, nhưng vấn đề là điều này có nghĩa là hắn lại phải đi mua ngọc bài, mà hiện tại trong thẻ của hắn không còn bao nhiêu tiền. Dù vậy, Cát Đông Húc còn trẻ đã bắt đầu kiếm tiền, tất cả đều vì việc tu hành, vì vậy hắn không thể vì tiết kiệm mà bỏ qua việc mua ngọc bài. Xem ra hắn phải đi ngân hàng vay tiền, rồi sau đó lên tỉnh thành một chuyến, vừa hay cũng có thể mang theo rượu thuốc đã chuẩn bị sẵn cho Liễu tỷ. Cát Đông Húc rất nhanh đã quyết định. Sáng hôm sau, Cát Đông Húc chào tạm biệt cha mẹ rồi rời khỏi Cát Gia Dương thôn, đến thị trấn. Cát Đông Húc trước tiên mang rượu thuốc đến nhà Trình Á Chu, lấy một ít giấy tờ chứng nhận từ xưởng, rồi đến ngân hàng công thương. Ta còn tưởng ngươi đã quên ta, đại lão à, sao hôm nay lại đột nhiên nhớ đến ta vậy? Viên Lệ mở cửa phòng làm việc, cười vui vẻ, vừa rót nước cho Cát Đông Húc vừa hỏi. Viên Lệ hôm nay vẫn mặc trang phục công sở, chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần đen ôm sát, tạo nên một vóc dáng gợi cảm với đôi chân dài mượt mà. Cô trông đặc biệt trẻ trung, tươi tắn và xinh đẹp, dường như có vẻ vui vẻ vì những điều tốt lành đang đến với mình. Ha ha, lại thiếu tiền rồi, lần này ta định mang số tiền lần trước chuộc lại, đặt cọc thêm cho ngân hàng, vay ít tiền nữa. Cát Đông Húc cười nói, ngươi mỗi lần vay tiền đều nghĩ đến tỷ. Viên Lệ cười, duỗi tay ngọc nhẹ nhàng đâm vào đáy Cát Đông Húc một cái, vẻ mặt thục nữ của nàng thật quyến rũ, làm Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy hơi ngượng ngùng. Ha ha, không phải đâu, ngoài việc vay tiền, ta còn muốn đến thăm tỷ một chút. Cát Đông Húc vội vàng giải thích. Thật sao? Viên Lệ hỏi, vẻ mặt nghi ngờ. Thật sự mà. Cát Đông Húc vội vàng gật đầu. Vậy con tạm được. Viên Lệ lúc này mới cười vui vẻ. Một lát sau, nàng nghiêm mặt lại, nói, Đông Húc, chuyện lần trước thật sự cảm ơn ngươi, Viên tỷ. Sao lại khách khí như vậy? Cát Đông Húc đáp lại, ngươi không phải khách khí với tỷ. Vậy hôm nay tỷ sẽ xuống bếp nấu vài món cho ngươi. Ngươi tới nhà tỷ ăn cơm nhé. Viên Lệ nói, nghe đến đây, Cát Đông Húc tự nhiên không tiện từ chối, cười gật đầu. Không ngờ chủ tịch ngân hàng tỷ tỷ lại còn là đầu bếp nữ tài ba, vậy ta nhất định phải nếm thử. Đẹp cái gì đẹp chứ, đều là lão thái bà rồi. Viên Lệ liếc Cát Đông Húc một cái, nói với giọng điệu trách móc, nhưng trong mắt lại lấp lánh vẻ yêu thích khi Cát Đông Húc khen nàng là đầu bếp nữ tài giỏi. Biết đâu đấy, tỷ ngươi chính là phong nhã hào hoa trong thời gian ấy mà. Cát Đông Húc vội vàng nói, hành khách miệng ngọt, người lại lớn lên tuấn tú, hơn nữa còn có tiền có tài, ngươi sau này nếu mà vào đại học, không biết sẽ khiến bao nhiêu hoa khôi của trường phải mê mẩn. Viên Lệ nghe vậy, cười vui vẻ, miệng hé mở, khà khà. Cát Đông Húc bị Viên Lệ tâng bốc đến mức có chút ngượng ngùng, nhìn vẻ mặt ngây thơ trong sáng của vị thiếu niên này, nụ cười của hắn làm đôi mắt đẹp của Viên Lệ không khỏi toát lên một vệt mê đắm. Ta muốn trở lại tuổi mười mấy thật tốt biết bao, Viên Lệ thầm nghĩ. Ha ha, nhìn ngươi ngượng ngùng như vậy. Viên Lệ cười nói, được rồi, tỷ không nói nữa, nói chút chuyện vay mượn đi. Dù sao Viên Lệ cũng là một người trải qua sóng gió, nhanh chóng thu lại cảm xúc, nở nụ cười nhìn Cát Đông Húc rồi nói, hừm, đây là nhà xưởng của ta, lần này vay 500.000 có vấn đề gì không? Cát Đông Húc đưa giấy chứng nhận cho Viên Lệ và hỏi, hắn đây là lấy mảnh đất kia để định giá, đổi ra số tiền vay, đương nhiên là được, ngươi sẽ không biết khu quy hoạch đã được phê duyệt chứ? Xưởng của ngươi nằm ngay khu vực gần ủy ban huyện, là khu thương mại chân chính. Hiện tại đất của Từng Gia thôn đã bắt đầu công khai đấu giá. Khu vực xưởng của ngươi cạnh đó có một khu đất 10 mẫu, giờ đang được chuyển nhượng. Ngươi biết hiện tại giá cả ra sao không? Viên Lệ nghe vậy, nhìn Cát Đông Húc hỏi, ánh mắt tràn đầy sự hâm mộ và thán phục. Đến giờ, nàng vẫn cảm thấy khó mà tiếp nhận được sự thật này. Một chàng thiếu niên mà lại có quyết đoán và cái nhìn tin tưởng đến như vậy, lại có thể sớm đầu tư vào một mảnh đất ở Tưởng Gia Thôn. Thật vậy sao? Ta suốt mùa hè đều ở trong gia tộc, không biết chuyện này. Ngươi nói mảnh đất kia hiện giờ giá là bao nhiêu? Cát Đông Húc nghe xong, trong lòng không khỏi nhảy lên, liền vội vàng hỏi. 6 triệu. Hiện giờ chỉ còn nửa tháng nữa là đến hạn thông cáo, rất khó nói liệu sẽ có ai ra giá cao hơn không. Viên Lệ đáp. 6 triệu. Dù Cát Đông Húc đã đoán được rằng khi quy hoạch được công bố, mảnh đất của mình sẽ tăng giá, nhưng không ngờ lại lên cao như vậy. 10 mẫu đất mà giá đã lên đến 6 triệu, vậy mà hắn có tới 12 mẫu, chẳng lẽ có thể bán được đến 7 triệu? Hơn nữa, nhìn tình hình này, giá còn có thể tăng thêm nữa. Không sai, 6 triệu. Viên Lệ đáp, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc lộ ra vẻ phức tạp khó tả. Trong tay hắn, mảnh đất bây giờ gần như có giá trị 7 triệu, và hiện tại với việc xưởng chè đang trở nên sôi động, Viên Lệ dự đoán rằng vào cuối năm dòng dõi Cát Đông Húc sẽ đạt đến con số ngàn vạn. Một thiếu niên mới 17 tuổi mà đã là triệu phú, chỉ nghĩ đến thôi, Viên Lệ đã cảm thấy như đang mơ. Xem ra lại phát tài rồi. Cát Đông Húc nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Hắn thực sự quan tâm đến việc tu luyện, kiếm tiền chỉ là phương tiện để phục vụ cho việc tu luyện mà thôi. Đáng tiếc là tỷ đã gả cho người khác, hơn nữa tuổi cũng lớn hơn người mấy tuổi. Nếu không, tỷ nhất định sẽ không để ngươi phát tài như vậy. Chúng ta toàn thể bá tánh ở huyện Sương Khê có bao nhiêu ngàn vạn phú ông đâu, mà ngươi chỉ mới là một học sinh trung học mà đã có thể trở thành ngàn vạn phú ông. Nhìn thấy Cát Đông Húc dường như đã bình tĩnh trở lại, Viên Lệ không khỏi cảm thán mà nói. Khai khái. Cát Đông Húc vừa nghe Viên Lệ nói vậy liền bị nước trà sặc ngay lập tức. Ngươi nói gì? Ngày xưa ta còn là hoa khôi của trường cấp 3 Sương Khê đấy. Viên Lệ thấy Cát Đông Húc bị lời mình làm sặc, không khỏi tức giận mà khinh bỉ nói. Đúng rồi, đúng rồi. Thật ra bây giờ tỷ vẫn vô cùng xinh đẹp. Thật sự đấy. Cát Đông Húc vội vã nói. Miệng lưỡi ngươi. Thôi, không muốn nghe ngươi nói nữa. Nói về chuyện vay mượn đi. Viên Lệ liếc Cát Đông Húc một cái, rồi đứng dậy, bảo hắn lo chuyện vay tiền. Sau khi xong việc vay, Viên Lệ liền nói địa chỉ nhà mình cho Cát Đông Húc, rồi căn dặn hắn phải đến vào buổi tối. Rời khỏi ngân hàng công thương, Cát Đông Húc nhớ lại khu quy hoạch chính thức vừa mới công bố. Vì lý do gia tộc, hắn thậm chí còn không biết tin tức này, quyết định liền đi mua một chiếc điện thoại di động. Như vậy hắn sẽ có thể theo dõi tin tức và không bỏ lỡ thời gian. Điện thoại di động hiện tại càng ngày càng tiện lợi, kích thước lại nhỏ gọn, chỉ cần bỏ vào trong túi sách là không ai biết. Vì vậy Cát Đông Húc quyết định bỏ ra một ít tiền để mua một chiếc điện thoại di động. Dù hiện nay điện thoại di động đã trở nên tiện dụng và giá cả hợp lý hơn rất nhiều so với trước kia, nhưng vào thời điểm đó nó vẫn là món đồ xa xỉ, giá trị lên đến mấy ngàn đồng. Vì vậy khi Cát Đông Húc, một thiếu niên mới chỉ mười mấy tuổi, tùy tiện mua một chiếc điện thoại di động, không ít người nhìn thấy đã phải ngạc nhiên mắt trợn tròn. Sau khi Cát Đông Húc mua điện thoại di động, chàng liền gọi về nhà trước tiên thông báo cho phụ mẫu biết số điện thoại di động của mình. Kể từ khi Cát Đông Húc cầm được tiền, vợ chồng Cát Thắng Minh liền hào phóng lắp đặt một chiếc điện thoại cố định ở nhà. Sau đó Cát Đông Húc gọi điện cho Liễu Giai Giao, Đường Giật Viễn, Trình Á Chu, Ngô Tiền Tiến, Tả Nhạc, Lâm Kim Nặc và một vài người khác, thông báo cho họ số di động của mình. Liễu Giai Giao nhận được điện thoại, đương nhiên phải hỏi khi nào Cát Đông Húc sẽ đến Lâm Châu. Cát Đông Húc liền cho nàng biết thời gian, rằng ngày mai sẽ đi. Liễu Giai Giao rất hài lòng. Đông Húc, lúc này ta mới thật sự hiểu thế nào là trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Ngươi thật sự quá giỏi rồi. Ta xem, sang năm, tài sản của ngươi có thể vượt qua cả ta đấy. Lâm Kim Nặc nhận điện thoại di động, thấy là Cát Đông Húc gọi, không nhịn được mà thốt lên đầy lời thô tục, rồi thở dài nói, sao lại có thể như vậy được? Sương Khê đại tử điếm cũng chỉ đáng bao nhiêu tiền thôi, ta sao có thể so với ngươi được? Cát Đông Húc nghe vậy, liền vội vàng khiêm tốn đáp lại. Sương Khê đại tử điếm nhìn bên ngoài thì ngăn nắp, nhưng thực tế một năm chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Còn ngươi, trà lạnh đồ uống của ngươi thì khác hẳn. Thị trường vừa mở ra mà đã như quả cầu tuyết lăn xuống, sau này chắc chắn sẽ vượt trội. Mảnh đất kia nữa, DICCDMX, giờ cũng trị giá đến 7-8 triệu rồi. Lâm Kim Nặc nói, ha ha, chỉ là vận may tốt mà thôi. Cát Đông Húc lần thứ hai khiêm tốn đáp, ngươi mà còn khiêm tốn nữa, ta thật sự không thể chịu nổi. Lâm Kim Nặc cười mắng, được rồi, ta không khiêm tốn nữa, dãy số này là của ta, ngươi nhớ kỹ, sau này nếu có chuyện gì cần dùng đến số này, nhưng nếu không phải việc cấp thì đừng vội vàng gọi. Cát Đông Húc nghe vậy cười đáp, nói về chuyện khác, ta thực sự có việc muốn bàn với ngươi. Mảnh đất kia rốt cuộc ngươi có bán không? Nếu muốn bán, ta ra giá 8 triệu, ngươi chuyển cho ta. Ta định mở một quán rượu ở khu CCC. Đương nhiên, nếu ngươi đồng ý góp cổ phần thì lại càng tốt. Lâm Kim Nặc đáp, ta hiện tại còn chưa khai phá mảnh đất kia, bán thì nhất định là bán, nhưng cụ thể thì ta cần suy nghĩ thêm. Cát Đông Húc hơi do dự, trả lời: "Hừm, chuyện này quan trọng, ngươi cứ từ từ suy nghĩ, khi nào quyết định rồi thì chúng ta hẹn thời gian nói tiếp." Lâm Kim Nặc nói: "Được, ta sẽ suy nghĩ kỹ rồi báo cho ngươi." Cát Đông Húc cúp điện thoại, rồi lại gọi cho Nhạc Phong. Nhạc Phong là người trong ngành chế tạo, không ngờ lại muốn mua đất để khai phá bất động sản hoặc khách sạn. Cát Đông Húc chỉ cảm khái rằng giờ hắn đã kiếm được bộn tiền, và sau này khi phát tài, nhất định phải nhớ đến Nhạc Phong. Cát Đông Húc cũng không tránh khỏi việc khiêm tốn một chút. Một cuộc điện thoại được gọi qua, Cát Đông Húc quyết định đi một chuyến đến nhà máy đồ uống Vọng Châu Hương. Khi đến nơi, hắn thấy sân trong nhà máy chất đầy xe ba bánh và các xe tải nhỏ chở hàng hóa. Trì Nã Chủ bận rộn đến nỗi mày nhíu chặt, nhưng trong lòng lại vô cùng vui mừng, biết rằng Lâm Kim Nặc không nói sai. Thị trường này vừa mới mở ra, giống như quả cầu tiết, chẳng mấy chốc sẽ phát triển mạnh, không chừng sẽ đạt đến mức một ức. Hắn càng thêm tin tưởng vào việc xây dựng công ty giống như Liễu Dài Dao. Liên quan đến việc phát triển nhà máy đồ uống, Cát Đông Húc không nhắc tới với Liễu Dài Dao, và cũng căn dặn Đường Giật Viễn tạm thời không nên đề cập đến chuyện này với nàng. Đôi khi suy nghĩ của nam nhân cũng phức tạp chẳng kém gì nữ nhân. Ở nhà máy đồ uống, hắn cùng Trình Nhã Chu trò chuyện một lúc, tìm hiểu tình hình sản xuất và tiêu thụ hiện tại. Sau bữa cơm trưa trong xưởng, Cát Đông Húc liền trở về nhà Trình Á Chu. Trở lại nhà Trình Á Chu, hắn cùng Trình Nhạc Hạo trò chuyện vài câu, thấy tiểu tử này chỉ lo chơi game, không muốn làm phiền hắn, nên một mình lên lầu ngồi đọc sách và vẽ phù chú một lúc. Khi mà trời bắt đầu lặn, Cát Đông Húc nhớ đến tối nay sẽ đến nhà Viên Lệ ăn cơm, bèn suy nghĩ liệu có nên mang chút đồ đến làm quà. Nhưng hắn không có nhiều kinh nghiệm tặng quà cho nữ nhân, suy nghĩ một lát rồi không biết nên mua gì, cuối cùng đành quyết định ôm lấy đàn tự kết hợp với một bình rượu thuốc. Thuốc rượu này được chế theo phương thuốc cổ truyền, lấy dược liệu tốt hơn một chút từ Bạch Vân Sơn để pha chế, có tác dụng dưỡng nguyên khí, bổ âm bổ thận, đặc biệt đối với nữ tính, giúp dưỡng nhan và làm đẹp da. Cát Đông Húc lần này cố ý mang theo vài vỏ rượu về, ngoài việc chuẩn bị cho Liễu Dây Dao mang đi một vỏ, chàng cũng định chia cho những người khác một ít. Vừa lúc Viên Lệ mời chàng đến nhà nàng ăn cơm, lại nói rằng mình sắp trở thành lão thái bà, Cát Đông Húc nghĩ rằng rượu này chính là món quà thích hợp. Viên Lệ sống ở đơn vị phân nhà, đó là một căn phòng trọ khoảng chừng 85 m², có 2 phòng ngủ, 2 phòng khách, 1 bếp và 1 phòng vệ sinh. Cát Đông Húc ôm một vò rượu lên 5 tầng rồi gõ cửa nhà Viên Lệ. Ngay khi Cát Đông Húc gõ cửa, chàng nghe thấy tiếng bước chân từ bên trong, cửa lập tức mở ra. Cửa vừa mở, Cát Đông Húc liền ngạc nhiên tròn mắt. Viên Lệ vẫn mặc bộ đồng phục của đơn vị, nhưng phía trước có thắt một chiếc tạp dề. Do trời nóng và nàng đang nấu ăn trong bếp, chiếc áo trắng của nàng dính sát vào người, làm lộ ra làn da trắng nõn bên trong. Điều này cũng không có gì lạ, nhưng mấu chốt là vì Viên Lệ ở nhà một mình nấu ăn, không có người ngoài, nên nàng đã mở 2 cúc áo sơ mi, làm lộ ra một nửa vùng ngực trắng nõn đầy đặn. Khi Cát Đông Húc gõ cửa, Viên Lệ vội vàng mở cửa mà không ý thức được điểm này. Cửa vừa mở ra, một mảng da thịt trắng mút hiện rõ ngay trước mắt Cát Đông Húc, chỉ cách chàng một khoảng rất cân. "Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy đầu bếp nữ đẹp sao?" Viên Lệ thấy vậy, liền lên tiếng trêu chọc. Viên Lệ vẫn chưa nhận ra mình đã quên cài cúc áo. Khi thấy Cát Đông Húc ôm một vò rượu đứng ở cửa nhìn mình ngẩn ngơ, nhớ lại lời hắn đã nói trong phòng làm việc ban ngày, nàng liền lườm hắn một cái, cười nói: "Khái khái là a, không phải." Cát Đông Húc có chút lúng túng, nói năng lộn xộn. Thật sự là Viên Lệ ăn mặc như thế này quả thật khiến hắn phải bối rối, nhất là khi nàng đang ở độ tuổi xuân sắc, khiến hắn không khỏi cảm thấy khó xử. "Nhìn ngươi kìa, nói năng gì mà lộn xộn thế, vào trong đi, ta lấy cho ngươi đôi dép." Viên Lệ không nhịn được liếc mắt Cát Đông Húc một cái, rồi quay người đi đến tủ giày lấy dép. Khi nàng uốn cong eo để lấy dép, hai bầu ngực trắng mịn như bánh bao lớn của nàng hơi trùng xuống. Lúc này Viên Lệ cuối cùng cũng nhận ra vấn đề phát sinh, mặt nàng lập tức đỏ lên. Nàng liền lén nút mắng một câu: "Tên tiểu quỷ này thật là xảo quyệt." Nói cũng lạ, mặc dù mắng thầm như vậy, nhưng khi nghĩ đến ánh mắt của Cát Đông Húc và vẻ mặt bối rối lúc nãy, Viên Lệ lại không cảm thấy khó chịu hay không vui. Ngược lại, trong lòng nàng dường như có một chút vui mừng nho nhỏ. Viên Lệ dù sao cũng là người lãnh đạo, năng lực phản ứng của nàng vẫn rất nhanh nhạy. Nhân lúc Cát Đông Húc không để ý, nàng khom người nhặt chiếc cúc áo rơi xuống, rồi giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra, nhẹ nhàng đặt đôi dép mới trước chân Cát Đông Húc, nói: "Đổi dép đi, trời lạnh, mau một chút." Cát Đông Húc thấy đôi dép là mới, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Đây là lần đầu ta đến cửa, không biết nên mang gì làm lễ vật cho người, vì thế ta mang theo một vỏ rượu thuốc do chính tay ta chế ra. Mỗi ngày trước khi ngủ ngươi uống một chút, bảo quản Lệ tỷ ngươi sẽ càng ngày càng trẻ. Cát Đông Húc vừa đổi dép vừa nói, rồi đem vỏ rượu đặt lên bàn. "Thật vậy sao? Lễ vật này thật quý giá, ta phải giữ lấy." Viên Lệ nghe vậy, cố ý đem bình rượu đặt vào ngăn kéo trong phòng bếp để cất giữ cẩn thận. chỉ là rượu đế kết hợp với chút thảo dược thôi mà. Nếu ngươi uống mà cảm thấy tốt, lần sau ta sẽ cho ngươi thêm một ít. Cát Đồng Húc đáp. Cảm ơn ngươi. Đồng Húc, ngươi ngồi đi. Tỷ còn hai món ăn trong bếp chưa làm xong. Viên Lệ nói lời cảm ơn rồi liền vội vã đi vào bếp. Ta cũng giúp một tay. Cát Đồng Húc nói rồi đi theo. Đi đi, trong nhà này sao có thể để ngươi vào bếp giúp. Ngươi đứng sang một bên đi. Viên Lệ vội vàng đẩy Cát Đồng Húc trở lại phòng khách. Cát Đồng Húc đành phải quay lại phòng khách, hơi có chút nhàm chán nhìn đông nhìn tây. May mà Viên Lệ nhanh chóng chuẩn bị xong món ăn. Nhìn thấy một bàn đầy ắp các món ăn, có kho cá trích, sườn xào chua ngọt và nước luộc tôm. Cát Đồng Húc có chút sừng sốt, miệng há hốc nói: "Tỷ, ngươi thấy ta có giống người có thể ăn được nhiều như vậy không?" Viên Lệ nhìn Cát Đồng Húc đáp: "Ngươi bây giờ đang ở tuổi lớn, đương nhiên là có thể ăn được. Ta không quan tâm, món ăn này ta đã nấu xong rồi. Nếu ngươi không ăn hết, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu." Cát Đồng Húc hơi ngại, chỉ gật đầu nói: "Được rồi, ta sẽ cố gắng." Viên Lệ tiếp tục hỏi: "Ngươi muốn uống gì? Là trà lạnh do chính tay các ngươi trong xưởng làm, hay là thứ gì khác mà ngươi thích? Hay là tiết bích? Hay là tiết bích?" Hay Cát Đồng Húc gật đầu, Viên Lệ mới mỉm cười nói: "Tốt, vậy để ta lấy cho ngươi." Cát Đồng Húc liền nói: "Món ăn ngon như vậy, sao không uống một chút rượu nhỉ?" "Uống chút rượu đi." Viên Lệ nhìn Cát Đồng Húc, hơi ngạc nhiên hỏi: "Ngươi tuổi này có thể uống rượu sao?" Cát Đồng Húc đáp lại: "Ngươi có từng thấy tuổi này mà đi ngân hàng vay tiền không?" Viên Lệ bật cười, khánh khách: "Đúng vậy, ngươi quả thật không giống như mấy học sinh cấp 3 bình thường." Nàng hơi giật mình một chút, rồi mới cười nói tiếp: "Vậy thì nếm thử rượu thuốc mà ngươi mang đến đi." Nói xong, Viên Lệ đứng dậy, lấy ra hai chiếc ly rượu. Cát Đồng Húc lập tức mang vỏ rượu đến, rót ra từng ly nhỏ. Viên Lệ nhẹ nhàng nhấp một ngụm, rồi đưa tay quạt nhẹ, miệng nói: "Hơm, rượu này cũng không tệ. Chúng ta ăn trước đi, đừng để nguội." Cát Đồng Húc nhìn động tác của nàng, bất giác sửng sốt một chút, cảm thấy thật sự rất quyến rũ. Thấy Cát Đồng Húc có chút ngẩn người, Viên Lệ lúc này mới nhận ra việc nàng đưa đầu lưỡi trước mặt nam nhân thực sự có chút không thích hợp. Đôi mắt đẹp nhìn Cát Đồng Húc một lúc, rồi nàng gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào bát hắn, cười nói: "Nhìn gì vậy, vừa rồi còn chưa nhìn đủ sao?" Lời này của Viên Lệ khiến mặt Cát Đồng Húc lập tức đỏ lên, vội vàng cầm miếng sườn xào chua ngọt nhét vào miệng, trong khi nhìn thấy Viên Lệ không nhịn được cười khanh khách. Cả hai ăn một chút rồi bắt đầu uống rượu. Khi vừa cầm chén rượu lên, Cát Đồng Húc mới biết hôm nay chính là sinh nhật của Viên Lệ. Hơn nữa, vì đã giải quyết ổn thỏa chuyện vay mượn của nhà máy đồ uống, không có gì bất ngờ. Sau 2 tháng nữa, Viên Lệ rất có thể sẽ được thăng chức lên chủ tịch chi nhánh ngân hàng. Vì vậy hôm nay nàng cố ý gọi Cát Đồng Húc tới để chúc mừng. "Lệ tỷ, sao ngươi không nói sớm? Nếu biết, ta nhất định sẽ mua cho ngươi một quả trứng cao ngất để chúc mừng." Cát Đồng Húc khi biết chuyện không khỏi có chút oán trách mà nói. Viên Lệ cười, đáp: "Ta lớn tuổi rồi, chẳng có gì đáng để ăn bánh gato mừng cả." "Được rồi, uống rượu đi, hôm nay bồi tỷ uống thật thoải mái." Cát Đồng Húc nghĩ lại, hiện tại đi mua cũng đã muộn, nên không nói thêm gì nữa, nâng chén cùng Viên Lệ cụ một cái. Người ta thường nói, rượu là thứ dễ dàng nhất khiến lòng người gần gũi hơn. Chén rượu vào bụng, sau vài chén, mặt Viên Lệ dần đỏ lên, trong đầu nàng bắt đầu hiện lên những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua, tâm trạng cũng theo đó mà trở nên bồn chồn. Khi tâm trạng đã phấn chấn, rượu uống vào lại càng cảm thấy vui vẻ. Lúc ban đầu, Cát Đồng Húc còn không nhận ra, mỗi lần Viên Lệ cụng ly, hắn lại uống theo. Nhưng sau một lúc, hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Thấy Viên Lệ lại tiếp tục rót rượu cho hắn, chuẩn bị cùng ly lần nữa, hắn liền vội vàng nói: "Tỷ, uống như vậy đủ rồi, chúng ta ăn chút gì đi." "Không sao đâu, tử lượng của tỷ vẫn khỏe." Viên Lệ đỏ mặt đáp: "Ta biết, nhưng uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe, hôm nay thôi không uống nữa." Cát Đồng Húc nói: "Người nói gì vậy, đây là rượu thuốc mà." "Không sao đâu, đến mà, bồi tỷ uống thêm một chút, hôm nay tỷ vui lắm, cảm thấy có thể tham quan." Viên Lệ thấy Cát Đồng Húc không chịu uống, liền đứng dậy ngồi sát bên hắn, nắm lấy tay hắn, kéo nhẹ. Cát Đồng Húc không thể từ chối, nghĩ lại đây là nhà nàng, uống thêm một chút rồi ngủ là được. Thế là hắn tiếp tục uống với nàng. "Quá nóng, quá nóng, quá nóng." Uống xong một chén, Viên Lệ cảm thấy cả người bốc hơi nóng, theo phản xạ mở một cúc áo cổ ra. Cát Đồng Húc cũng đã uống không ít, cảm giác hơi say, sự kiểm soát của bản thân dần mất đi. Khi hắn nhìn thấy Viên Lệ mở cổ áo, lộ ra phần ngực trắng mịn đầy đặn, khuôn mặt nàng hồng hào dưới ánh đèn, trông thật mê người, ánh mắt hắn không tự chủ được mà dừng lại ở ngực nàng. "Ngươi nhìn nơi nào vậy?" Viên Lệ mặc dù đã uống không ít, nhưng ý thức vẫn khá tỉnh táo, chỉ là hành động và lời nói của nàng có vẻ không hoàn toàn do não bộ điều khiển. Khi thấy Cát Đồng Húc đang nhìn vào ngực mình, nàng nhận ra rõ ràng là không đúng, nhưng dù không tức giận, nàng vẫn nhẹ nhàng cởi bỏ một lọn tóc, quyến rũ liếc nhìn Cát Đồng Húc. Viên Lệ thấy vậy liền vội hỏi, làm Cát Đồng Húc bừng tỉnh, chàng đứng dậy vội vàng nói: "Tỷ, gần đủ rồi, ta phải đi." Viên Lệ lúc này cũng bắt đầu tỉnh lại, âm thầm mắng mình vì những hành động vừa rồi. Nàng vội vàng đứng dậy, nói: "Ta tiễn ngươi." Nhưng vì đêm nay Viên Lệ thật sự uống khá nhiều, khi nàng vừa đứng lên thì loạng choạng, không kịp giữ thăng bằng, liền nhào về phía Cát Đông Húc. Cát Đông Húc thấy Đông Húc thấy thế, liền vội vàng đưa tay đỡ nàng. Khi tay chàng chạm vào cơ thể mềm mại của nàng, thời gian như ngừng lại trong giây lát. Cát Đông Húc hoảng hốt, vội vàng rụt tay lại. Nhưng khi chàng buông tay, Viên Lệ không còn điểm tựa, liền mất thăng bằng. Ai một tiếng kêu, nàng suýt ngã xuống đất. Cát Đông Húc không còn cách nào khác, liền lần thứ hai đưa tay ra đỡ. Lần này tình huống lại không có gì ngoài dự đoán, Viên Lệ nhẹ nhàng ngã vào lòng Cát Đông Húc, cả căn phòng như bừng lên một vẻ kiều diễm, khiến cơ thể Cát Đông Húc phản ứng ngay lập tức. Ngươi là tiểu sắc lang. Viên Lệ cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể Cát Đông Húc, mặt nàng đỏ bừng. Cát Đông Húc vội vàng nói: Lệ tỷ ngủ ngon, Lệ tỷ ngủ ngon. Cát Đông Húc vừa nghe thấy ba chữ tiểu sắc lang, cả người bỗng chốc tỉnh táo lại, vội vàng đẩy Viên Lệ ra, rồi như chạy trốn, bước nhanh rời đi.